Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 261, Chu Quả. Có điều bất luận như thế nào, hài cốt của bác trưởng lão nhất định phải tìm về. Đồng thời nơi này nếu như thật sự cú địa tâm hỏa tiến giai, chúng ta cũng vừa hay đem về tông môn. Bác trưởng lão có cảnh giới nguyên thần cảnh vì tới đây thu thập địa tâm hỏa mà ngã xuống, thế nhưng Lý Tam Pháp này chỉ mới là hóa thần đỉnh phong mà trong giọng nói lại tràn ngập tự tin, giống như địa tâm hỏa đã chắc chắn là vật ở trong túi, không một chút kiên kỵ. Trong tình huống bình thường, chỉ có hai loại khả năng, một là Lý Tam Pháp này quá mức tùy tiện tự tin, ngu ngốc không biết trời cao đất rộng. Hai chính là Lý Tam Pháp này đối với thực lực của bản thân có tự tin tuyệt đối, hắn có năng lực có thể so với thậm chí là vượt qua tu sĩ nguyên thần cảnh bình thường. Mặc kệ là trường hợp nào, Lý Tam Pháp này cũng đều không giống như là ngu ngốc, vì lẽ đó rất rõ ràng khả năng hắn là loại thứ hai, Lý Tam Pháp này có năng lực kinh người, hắn tự tin so với nguyên thần cảnh không kém hơn chút nào. Đây cũng không phải là sự tình quá khó tin, bởi vì hóa thần đỉnh phong cùng nguyên thần cảnh giới cũng chỉ cách có một tia mà thôi, lấy thân phận cùng địa vị của Lý Tam Pháp, muốn vượt qua một tia này, cũng không quá khó khăn. Như Diệp Thần, nếu như tu luyện tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong, đừng nói là có thể so với nguyên thần cảnh, Diệp Thần thậm chí còn có tin tưởng mình có thể chém giết tu sĩ nguyên thần tiền kỳ như giết cẩu. Sau đó Lý Tam Pháp cùng lão già áo xám liền hướng về bên trong hỏa diễm động, dọc theo đường đi này hai người cũng không có nói chuyện, đều là một mặt lặng lẽ bước đi. Thiếu tông chủ, ở đây. Lão già áo xám kia đột nhiên mở miệng nói. Trong hắn có một cái la bàn nhỏ, lúc này kim chỉ nam của la bàn đột nhiên ngừng chuyển động lại, chỉ về phía mặt đất. Lý Tam Pháp liếc mắt nhìn phương hướng lão giả chỉ, nơi này bùn đất rất xốp, rõ ràng là có người vừa đào hố ở đây. Đào. Lý Tam Pháp quay về hướng lão giả phân phó nói. Chốc lát sau này, xuất hiện trước mặt hai người một hố sâu, nhìn thấy trong hố sâu một bộ hài cốt. Quả nhiên là địa tâm hỏa đã tiến hóa, đồng thời khả năng là đã tiến hóa xong rồi. Nếu không thì nó không thể nào đem bác trưởng lão thiêu chỉ còn dư lại bộ xương như thế này. Lý Tam Pháp thản nhiên nói, sau đó bỗng nhiên vung tay lên, liền đem thi hài của bác trưởng lão thu vào bên trong không gian giới chỉ. Giới chỉ của bác trưởng lão mất rồi, hẳn là có người đã lấy đi giới chỉ của bác trưởng lão. Lý Tam Pháp nghe được, lông mày hơi động. Mở miệng nói, ta nhớ không lầm thì trên người của bác trưởng lão thật giống như là mang theo nhất mạch diệt thần quyết của bản tông môn, nếu để cho nhất mạch diệt thần quyết này rơi vào trong tay người bên ngoài, thì đối với nhất kiếm tông ta chính là tai họa a. Nhất mạch diệt thần quyết, chính là công pháp mạnh nhất của nhất kiếm tông, không phải nhân vật trọng yếu hoặc có đại công lao thì không thể nào tu luyện. Nếu như loại công pháp này của nhất kiếm tông bị lưu truyền ra bên ngoài, như vậy đối với nhất kiếm tông tới mà nói đã kích sẽ lớn vô cùng. Lão già áo xám cười ha hả nói, yên tâm, mộ huyệt này hiển nhiên là mới được lập lên, người lấy đi giới chỉ của bác trưởng lão, nhất định cũng đang ở bên trong cái hỏa diễm động này. Hắn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của công tử đâu. Nói xong, hai người lại tiếp tục hướng về bên trong hỏa diễm động mà đi. Mà Diệp Thần giờ khắc này, đã đi tới nơi sâu nhất của hỏa diễm động, đồng thời đã thấy được cái địa hạ nham tương kia. Cái gọi là địa hạ nham tương này, nhìn qua thật giống như là một mạch nước ngầm màu đỏ rực, có điều lại nóng bỏng cực kỳ, khiến người ta cả người mồ hôi chảy đầm đìa. Xung quanh địa hạ nham tương, thật giống như là bờ sông vậy. Vừa đủ cho người đặt chân. Bờ sông này nơi tuy rằng cũng nóng bỏng cực kỳ, thế nhưng cùng dung nham bên trong mà nói. Chí ít là có thể chịu được. Dưới lòng đất nơi này dung nham đang cuồn cuộn bốc lên, thật giống như là núi lửa sắp phun trào vậy, coi như là tu sĩ hóa thần cảnh, ở nơi này bên trong dung nham cũng không có cách nào kiên trì được lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ bị dung nham này hòa tan thành tro. Trước đã từng có một tu sĩ hóa thần cảnh đến thử nghiệm qua, bọn họ ở bên trong dòng dung nham này tìm kiếm chu quả. Kết quả ở bên trong dung nham này kiên trì được nửa canh giờ còn không tới, liền lập tức từ bên trong dung nham vọt lên, nếu không bọn họ sẽ triệt để bị dung nham nơi đây hòa tan. Hóa thần cảnh chỉ có thể kiên trì được nửa canh giờ, thì những tu sĩ thông thần cảnh cùng luyện thần cảnh kia càng không cần phải nói thêm. Toàn bộ xung quanh địa hạ nham tương, tổng cộng có 12 người đang ngồi xếp bằng ở đây. Diệp Thần liếc mắt nhìn qua, tổng cộng 3 hóa thần cảnh, 7 thông thần cảnh giới, còn có 2 cái luyện thần cảnh giới. Hai người luyện thần cảnh giới này, rất rõ ràng chỉ là đến để gia tăng kiến thức, lấy năng lực của bọn họ bây giờ, căn bản là không có cách nào có thể tìm được chu quả bên trong dung nham. Bởi vì thông thần cảnh giới còn có thể ở bên trong dung nham hơi hơi kiên trì được một lát. Còn luyện thần cảnh giới tới, hầu như là vừa tiến vào bên trong dung nham ngay lập tức sẽ bị hòa tan, chết oan chết uổng. Diệp Thần không có manh động, mà là cùng mọi người ở đây, ngồi xếp bằng ở một bên bờ sông đánh giá địa hạ nham tương này. Chỉ thoáng nhìn một lúc, Diệp Thần liền phát hiện ba đóa địa tâm hỏa. Địa hạ nham tương sở dĩ khủng bố cực kỳ, cũng là bởi vì ẩn chứa có rất nhiều địa tâm hỏa trong đó. Đối với những người này, dung nham có thể bùng nổ ra loại nhiệt độ vô cùng cao, đem tu sĩ đều có thể hòa tan thành tro, kỳ thực đều là dựa đám địa tâm hỏa này. Vì lẽ đó địa tâm hỏa này bên trong dung nham, số lượng rất nhiều. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mục đích của hắn vốn không phải là chu quả, bây giờ nhìn thấy được nơi đây xác thực là có địa tâm hỏa, đồng thời dáng dấp cũng là nhiều như thế, hắn làm sao có thể không thích được. Hạng bạc chi thân tầng thứ hai, có thể tu luyện được rồi. Chu quả, là chu quả. Ngay ở thời điểm Diệp Thần nhìn chằm chằm quan sát địa tâm hỏa, xung quanh bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng la lên, trong giọng nói tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Diệp Thần hướng về phương hướng mọi người chỉ nhìn lại, phát hiện bên trong dung nham không ngờ lại xuất hiện một cây ăn quả nhỏ, cây nhỏ này bên trên mọc ra một quả. Quả này có màu đỏ tươi, tự hồ so với dung nham cùng địa tâm hỏa còn muốn rực rỡ hơn, càng thêm kinh diễm. Phù phù. Ba tên tu sĩ hóa thần cảnh kia, ngay lập tức nhảy vào bên trong dung nham, mỗi người đều tạo ra một hộ thể chân khí, sau đó nhằm về phía cái cây nhỏ kia mà phóng đi. Mục đích của bọn họ cùng Diệp Thần không giống nhau. Bọn họ là vì chu quả mà đến, vì lẽ đó thời khắc khi chu quả xuất hiện, bọn họ tự nhiên là điên cuồng tranh cướp rồi. Dưới lòng đất bên trong dung nham nơi này, xác thực là có chu quả tồn tại, thế nhưng lại rất khó xuất hiện, sau khi tình cờ xuất hiện, cũng sẽ rất nhanh bị dung nham nhấn chìm. Mà một khi chu quả bị dung nham nhấn chìm, mọi người liền không có cách nào tìm kiếm được nữa, bởi vì hồ dung nham này rất sâu, sâu không thấy đáy, đồng thời cũng không có cách nào dùng thần thức tìm kiếm được, một khi tỏa ra thần thức đều sẽ bị địa tâm hỏa đốt cháy sạch sẽ ngay lập tức. Vì lẽ đó muốn có được chu quả, liền phải trong nháy mắt nó xuất hiện, đem nó cướp giật tới tay. Đừng cướp, chu quả này là của ta. Một người hóa thần cảnh trong đó gào thét, hắn ở bên trong dung nham điên cuồng bơi tới, sau đó lại đột nhiên một chưởng đánh về hai tên hóa thần cảnh bên cạnh. Tên hóa thần cảnh còn lại giận dữ, quát, khốn nạn, dám ở bên trong dung nham đánh lén ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Coi như là hóa thần cảnh, ở bên trong dung nham cũng là đem hết toàn lực đối kháng với dung nham, như vậy mới có thể ở bên trong nham tương tồn tại. Một khi biệt ly khí lực ra tay với người bên ngoài, như vậy tiêu hao sẽ càng to lớn hơn, càng dễ dàng bị dung nham nuốt chửng lấy. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 262, bên trong dung nham. Khốn nạn, dám ở bên trong dung nham đánh lén, ngươi không muốn sống nữa sao? Coi như là hóa thần cảnh, ở bên trong dung nham cũng là đem hết toàn lực ra đối kháng với dung nham, như vậy mới có thể ở bên trong qua lại. Một khi biệt ly khí lực ra tay với người ngoài, như vậy tiêu hao sẽ càng to lớn hơn, càng dễ dàng bị dung nham nuốt chửng. Mặc kệ là ta có mệnh hay không, ngươi nếu như cùng ta cướp chu quả, ta trước hết liền để ngươi mất mạng. Tên tu sĩ hóa thần cảnh chính là đến vua cũng thua thằng liều, hoàn toàn không có tư tưởng so sánh thiệt hơn. Hắn duy nhất nghĩ tới chính là nếu như ta không chiếm được chu quả thì cũng không thể để ngươi chiếm được. Mọi người đều có tính ích kỷ, hơn nữa có mấy người tính ích kỷ so với người bình thường đều không thể nào hiểu được, bởi vì sự ích kỷ của bọn họ hoàn toàn là tổn nhân bất lợi kỷ, thiếu đạo đức vô cùng. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Liên tiếp mấy đạo âm thanh vang lên, vài tên tu sĩ thông thần cảnh còn lại cũng vội vã nhảy vào bên trong dung nham. Những tên tu sĩ thông thần cảnh này tuy rằng không thể cùng hóa thần cảnh so sánh ở dung nham kiên trì nửa giờ, thế nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng có thể kiên trì được một lát. Bây giờ chu quả đã trồi lên khỏi dung nham, nếu như bọn họ nhân phẩm bạo phát thì chỉ cần nắm được cơ hội, cũng là có hy vọng chiếm chu quả. Đương nhiên, có tu sĩ dám nhảy vào, cũng có tu sĩ vẫn là đang khiếp đảm đứng ở bên bờ, không dám ra tay. Suy nghĩ của bọn họ thì phức tạp hơn rất nhiều, một là sợ mình bị dung nham hòa tan chết oan chết uổng. Thứ hai là sợ không những chiếm không được chu quả mà còn không công bị tội, ba chính là sợ sau khi lấy được chu quả sau lại bị cảnh giới hóa thần cướp đi. Trong trước trong sau như vậy, tự nhiên cũng đã mất đi tiên cơ, lại nghĩ đến cướp đoạt chu quả đã không còn kịp. Bất quá bọn hắn cũng có ý nghĩ của chính mình, chính là chờ người khác lấy được chu quả. Chính mình lại nhân cơ hội mà cướp đi, như vậy tỷ lệ trái lại sẽ càng lớn một chút, cũng là dễ dàng hơn một điểm. Dù sao thể lực của bọn họ vẫn còn được bảo lưu. Diệp Thần liếc mắt nhìn tình cảnh nơi này, liền không quan tâm nữa, bởi vì mục tiêu của hắn không phải là chu quả này, mà là địa tâm hỏa bị người bên ngoài bỏ quên. Địa tâm hỏa này phân bố cực kỳ đều đều. Nhìn qua thật giống như là có người hết sức sắp xếp vậy. Diệp Thần vẫn luôn quan sát dung nham, trong thời gian này hắn tổng cộng nhìn thấy được ba đám địa tâm hỏa đồng thời mỗi một đoàn vị trí cách nhau đều rất đều. Tựa hồ là quân cờ được sắp xếp vậy. Địa tâm hỏa cũng không có ý thức, không thể nào quy củ được như vậy, giải thích duy nhất chính là sau lưng bọn nó có đồ vật điều khiển tất cả những thứ này. Mà Diệp Thần liên hệ tới bộ xương khô trước đó gặp phải, thứ nhất nghĩ đến chính là khẳng định là có địa tâm hỏa đã tiến hóa. Bởi vì địa tâm hỏa vừa tiến hóa, liền có thể nắm giữ linh trí của bản thân. Mà địa tâm hỏa đã tiến hóa sản sinh linh trí sẽ được gọi là địa tâm hỏa vương, nó có khả năng điều khiển mệnh lệnh cho đám địa tâm hỏa còn lại. Mình quản không được nhiều chuyện như vậy, mình trước tiên cứ tìm một đoàn địa tâm hỏa đến tu luyện hạng bạc chi thân rồi tính. Diệp Thần một mặt lãnh đạm, thời điểm mọi người ở đây tranh cướp chu quả, hắn cũng là phù phù một tiếng nhảy vào bên trong địa hạ nham tương. Diệp Thần vừa nhảy vào một cái, tự nhiên cũng hấp dẫn đến chú ý của người bên ngoài, có điều khi nhìn thấy phương hướng Diệp Thần cũng không có chu quả, bọn họ liền nổi lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nơi đó cùng nơi xuất hiện chu quả khoảng lại xa như vậy, hắn còn nhảy xuống làm gì? Trên bờ sông có người khó có thể lý giải được hành vi Diệp Thần buộc miệng nói. Thực sự là muốn chết, không biết phạm vào cái ngốc gì. Khả năng là không cẩn thận tuột xuống chứ. Mọi người chỉ là hơi hơi nghị luận một hồi. Sau đó liền đưa ánh mắt tiếp tục chuyển qua trên người chu quả, dù sao chỉ có chu quả mới là nỗi quan tâm của bọn họ. Ba tên tu sĩ hóa thần cảnh vẫn không cướp được chu quả, trái lại còn phát sinh nội loạn, bắt đầu ra tay đánh nhau. Kết quả bởi vì bọn họ nội đấu dẫn đến chu quả lần nữa chìm vào bên trong dung nham, cuối cùng trái lại là không ai chiếm được chu quả. Cho tới mấy tên thông thần cảnh kia, tuy rằng nhảy xuống bên trong dung nham, cuối cùng vẫn là trắng tay, bởi vì bọn họ căn bản không có cơ hội tiếp xúc với khu vực xung quanh chu quả. Thậm chí có một tên tu sĩ thông thần cảnh. Còn chưa kịp rời khỏi dung nham, liền bị dung nham cắn nuốt, một chút cặn cũng không còn sót lại. Cút đi, chính là ngươi hại lão tử không lấy được chu quả. Tên hóa thần cảnh kia gầm lên giận dữ, bỗng nhiên bạo phát quay về phía gia hỏa lúc trước công kích chính mình ra tay. Những chuyện này xảy ra, Diệp Thần cũng không có quan tâm một chút nào. Sau khi hắn nhảy vào bên trong dung nham, liền kích phát di thiên chân nguyên trong cơ thể mình, hình thành một vòng bảo vệ chân nguyên. Vòng bảo vệ chân nguyên này duy trì cho thân thể Diệp Thần không bị dung nham ăn mòn, thế nhưng vòng bảo vệ chân nguyên vẫn là bị dung nham ăn mòn yếu đi rất nhiều. Uy lực của địa tâm hỏa so với dung nham còn mạnh hơn, bây giờ đối mặt với dung nham đã là nửa bước khó đi như thế này, nếu như đối mặt với địa tâm hỏa chẳng phải là càng thêm gian nan sao? Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, bởi vì bộ thân thể này của hắn so với Hắc Bào Diệp Thần chênh lệch rất nhiều, bây giờ mới chỉ là thông thần trung kỳ, đồng thời cũng không có trải qua luyện thể đan rèn luyện. Nếu như là Hắc Bào Diệp Thần ở đây, thì những dung nham cùng địa tâm hỏa này căn bản là không gây được chút thương tổn nào cho hắn. Tu luyện hạng bạc chi thân, liền không thể dựa vào vòng bảo vệ chân nguyên được, nhất định phải lấy cơ thể bản thân trực tiếp bị địa tâm hỏa rèn luyện. Diệp Thần trong ánh mắt tràn ngập cẩn thận, thậm chí mơ hồ còn mang theo vẻ căng thẳng, sau đó liền hướng về phương hướng địa tâm hỏa dời đi. Bây giờ đóa địa tâm hỏa cách Diệp Thần gần nhất chỉ có khoảng 5 mét, vòng bảo vệ chân nguyên của hắn vẫn kích phát, không có tiêu tan. Thời điểm cách đóa địa tâm hỏa còn 3 mét, Diệp Thần liền cảm giác được nhiệt độ bên trong dung nham tăng lên rất nhiều, ngay cả vòng bảo vệ chân nguyên đều có loại cảm giác bị bốc cháy lên. Diệp Thần mặt đầy nghiêm nghị, thở ra một hơi, sau đó hắn liền đem đoàn tiểu hỏa miêu ở vị trí đang điền kia vận chuyển. Đây là hạng bạc chi hỏa, đối với Diệp Thần tới mà nói có hai loại vận dụng, một chính là trực tiếp đem hạng bạc chi hỏa trở thành vũ khí đến công kích kẻ địch. Thứ hai chính là đem hạng bạc chi hỏa biến thành thủ đoạn phòng ngự, trải rộng toàn thân, khiến cơ thể biến thành một hỏa nhân. Hình dạng so với hạ bạc chi linh lúc ra tay giống nhau như đúc, trên thực tế mặc dù nói là thủ đoạn phòng ngự, thế nhưng cũng chỉ khi nào tu luyện tới cực hạn, mới có thể biến bất luận người nào tới gần Diệp Thần đốt cháy thành tro. Diệp Thần đem hạng bạc chi hỏa tản ra toàn thân, chỉ thấy bên ngoài cơ thể hắn, cũng chính là bên ngoài thân thể cùng vòng bảo vệ chân nguyên xuất hiện một tầng huỳnh quang nhàn nhạt. Tầng huỳnh quang cũng không phải là hộ thể chân khí, cũng không phải hộ thể chân nguyên, mà là ánh sáng từ hạng bạc chi hỏa của Diệp Thần tản ra toàn thân. Có tầng huỳnh quang này, Diệp Thần đối với kháng hỏa diễm liền đề thăng lên rất nhiều. Diệp Thần cắn chặt răng, hắn bỗng nhiên đem vòng hộ thể chân nguyên rút vào bên trong cơ thể, sau đó trong nháy mắt Diệp Thần liền cảm giác được một luồng nhiệt lưu khủng bố ùa vào cơ thể hắn, sau đó xông thẳng vào não hải, đem cả người hắn đều nhấn chìm. Nóng. Nóng muốn chết. Điều này chính là cảm giác duy nhất lúc này của Diệp Thần, trong nháy mắt hắn thu hồi chân nguyên hộ thể, y phục trên người của hắn liền bị đốt cháy hầu như không còn, triệt để bị đốt cháy không còn chút gì. Có điều bên ngoài thân thể hắn vẫn còn hiện ra vòng huỳnh quang kia, chống lại sự ăn mòn từ dung nham cùng hỏa diễm đối với hắn. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 263, trong nháy mắt tiêu diệt. Một loại cảm giác đau đớn đủ để đem người ta nhấn chìm lập tức xuất hiện, đây là cực hạn của cực nóng, phản phất là thống khổ khi thân thể bình thường va chạm với chảo dầu nóng, quả thật là không thể nào chịu được. Dung nham xung quanh lăn lộn, liền giống như một chảo dầu đang sục sôi vậy. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, Diệp Thần liền có một loại cảm giác chết lặng. Hạn bạc chi thân. Diệp Thần bắt đầu vận chuyển hạn bạc chi thân, điên cuồng vận chuyển. Nếu nói địa tâm hỏa là hỏa diễm dùng để tu luyện tầng thứ hai của hạn bạc chi thân, như vậy Diệp Thần liền tin tưởng mình nhất định có thể kiên trì được. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Diệp Thần tu luyện hạn bạc chi thân đồng thời cũng ở vận chuyển băng tâm quyết, ép buộc tâm thần của chính mình phải thanh tĩnh lại, để cho mình quên đi nỗi đau đớn. Dần dần, thân thể Diệp Thần bắt đầu quen thuộc với loại nhiệt độ này, dung nham xung quanh tự hồ đã không tạo được thương tổn gì cho hắn nữa rồi. Trước đây, sau khi tu luyện thành công tầng thứ nhất của hạn bạc chi thân, cơ thể Diệp Thần đối với hỏa diễm bình thường đã có một loại chống cự nhất định, vì vậy thân thể của hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được hỏa diễm bình thường đốt cháy, đồng thời còn không bị thiêu đốt. Chỉ cần là so sức chống cự với hỏa diễm, thì tầng thứ hai của hạn bạc chi thân so với tầng một mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhiệt độ của dung nham nơi đây so với hỏa diễm bình thường thì mạnh hơn, thế nhưng cũng không quá nhiều, cường đại chân chính là địa tâm hỏa. Mà khoảng cách lúc này giữa địa tâm hỏa và Diệp Thần là 3 mét, còn lâu mới có thể tới gần được trung tâm của địa tâm hỏa. Vì vậy chỉ chốc lát sau Diệp Thần liền quen với loại này nhiệt độ, trên mặt cũng không còn thống khổ nữa. Đây chính là chỗ kinh khủng của hạn bạc chi thân. Hạn bạc là hỏa chi tinh tinh, ở trong truyền thuyết chính là tồn tại so với hỏa thần còn mạnh hơn một bậc, một khi tu luyện đại thành, thì dung nham này quả thực chính là trò đùa. Dung nham đối với mình đã không còn tính uy hiếp gì nữa. Chân chính cần kiên kỵ lúc này, chính là địa tâm hỏa. Diệp Thần dừng lại vị trí cách địa tâm hỏa 3 mét, không có tùy tiện đi tới nữa. Muốn chân chính luyện thành tầng thứ hai của hạn bạc chi thân, Diệp Thần nhất định phải bước vào bên trong địa tâm hỏa, để nó triệt để đốt cháy rèn luyện nhục thân, mà không phải như bây giờ cách 3 mét để cảm thụ nhiệt độ. Thế nhưng đối với Diệp Thần bây giờ, khoảng cách với địa tâm hỏa 3 mét là lựa chọn tốt nhất, bởi vì một hắn tới quá gần, rất có thể sẽ từ tốt hóa dở lật thuyền trong mương. Tu luyện, nhất định phải từng bước bước lên, mặc dù chỉ là 3 mét, thế nhưng Diệp Thần có thể cảm nhận được hỏa khí mà địa tâm hỏa tản mát ra, có thể dùng đến tu luyện hạn bạc chi thân. Theo hạn bạc chi thân càng ngày càng mạnh, Diệp Thần liền có thể tới gần địa tâm hỏa để tu luyện, mãi đến tận đi vào bên trong địa tâm hỏa, khi đó chính là triệt để tu luyện thành tầng thứ hai của hạn bạc chi thân. Nửa canh giờ sau, trên bờ sông mọi người liền có cảm giác không đúng. Ồ, các ngươi xem tên tiểu tử kia còn chưa có chết. Có người kinh ngạc hô lên. Rất nhiều người kỳ thực cũng đã chú ý tới Diệp Thần, người khác đều là vì Chu Quả mà đến, còn tiểu tử này không biết từ nơi nào chui ra, lại không có Chu Quả xuất hiện cũng chạy đến trong nham tương. Ta không có nhìn lầm chứ. Hắn này thật giống như là đang tu luyện. Dám ở bên trong dung nham tu luyện, tiểu tử này là người điên hay là kẻ ngu si? Không đúng, hắn đã đi vào trong dung nham nửa canh giờ rồi. Coi như là hóa thần cảnh ở bên trong dung nham cũng chỉ có thể chống đỡ được nửa canh giờ, tên tiểu tử này vẫn chỉ là thông thần cảnh nha, làm sao có khả năng kiên trì được nửa canh giờ còn không chết. Có người không thể tin tưởng được la lên, cảm giác vô cùng quái đản. Chỉ mới thông thần cảnh mà dám ở bên trong dung nham tu luyện, tên tiểu tử này khẳng định là người của Liệt Viêm Tông rồi. Có đạo lý, chỉ có người của Liệt Viêm Tông mới có thể ở bên trong dung nham kiên trì lâu như vậy. Liệt Viêm Tông là một thượng phẩm tông môn của Tử Vân Cương Vực, nó cùng kiếm tông chuyên môn tu luyện kiếm đạo giống nhau, cũng là nhất đạo chuyên tu, chỉ có điều Liệt Viêm Tông này tu luyện không phải là kiếm đạo, mà là hỏa đạo. Nghe nói người của Liệt Viêm Tông, mỗi một cái đều là am hiểu điều động hỏa diễm, có thể bỗng dưng sinh ra hỏa diễm, đồng thời ở qua lại ở trong ngọn lửa như dẫm trên đất bằng, hỏa diễm bình thường căn bản là không thể nào đã thương được đệ tử của Liệt Viêm Tông mảy may. Loại phương thức tu luyện này, kỳ thực cùng Hạng Bạc chi thân tương tự, có điều về mặt bản chất thì chênh lệch nhau rất nhiều, liền giống như là một công pháp hoàng cấp, so với công pháp thiên cấp vậy. Những người này liền đem Diệp Thần xem là đệ tử của Liệt Viêm Tông, cũng là bởi vì đệ tử của Liệt Viêm Tông chuyên môn ở trong ngọn lửa tu luyện. Mà dung nham nơi này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng có thể xem là một ngọn hỏa diễm mạnh mẽ, thậm chí hiệu quả so với hỏa diễm bình thường còn kinh người hơn mấy lần. Xem ra tu vị của tiểu tử Liệt Viêm Tông này, hẳn là không e ngại dung nham này đi, nhìn xem cách hắn 3 mét còn có một đoàn địa tâm hỏa, nói vậy hắn là vì dùng địa tâm hỏa nơi này tu luyện mà đến. Nếu hắn đã không sợ dung nham nơi này, nếu mình có thể nô dịch hắn, để hắn vì mình tìm kiếm chu quả, chẳng phải là có thể gia tăng xác suất lấy được chu quả sao, quả thật là bớt cho mình rất nhiều khí lực. Một tu sĩ hóa thần cảnh chớp mắt một cái, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần liền hung tàn hơn rất nhiều. Trên thực tế vào thời khắc này cũng không chỉ có một người nghĩ tới điểm này, có điều bởi vì hắn còn đang ở bên trong dung nham, cho dù Diệp Thần chỉ là thông thần cảnh, người khác cũng không dám manh động. Dung nham, cùng hỏa diễm giống như vậy, hoàn cảnh này là thích hợp nhất cho đệ tử Liệt Viêm Tông tác chiến. Coi như là 3 tên hóa thần cảnh nơi đây, cũng không nhất định dám mở miệng nói có thể ở bên trong dung nham nơi đây đánh bại một tên đệ tử Liệt Viêm Tông thông thần cảnh. Lấy sở đoản của mình, cùng sở trường của người ta so sánh, đây là sự tình chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm được. Vì lẽ đó bọn họ liền đợi Diệp Thần từ bên trong dung nham đi ra, sau đó đem Diệp Thần trấn áp thu phục, rồi sẽ phái Diệp Thần đi vào bên trong dung nham tìm kiếm chu quả. Kết quả bọn họ không nghĩ tới chính là, Diệp Thần vẫn không có từ bên trong dung nham đi ra, mà bên ngoài lại nhô ra một khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến này vận một bộ y phục trắng, trên mặt tràn ngập vẻ lãnh đạm cùng lãnh khốc, có một loại cảm giác cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Thiếu tông chủ Nhất Kiếm Tông, Lý Tam Pháp. Trong các ngươi, là ai cầm nhất mạch Diệt Thần Quyết? Lý Tam Pháp nhìn quét qua mọi người ngồi ở bên bờ sông một chút, sau đó liền lạnh lùng mở miệng hỏi. Nhất mạch Diệt Thần Quyết. Mọi người lập tức nghi hoặc, căn bản cũng không có nghe nói qua Nhất mạch Diệt Thần Quyết là cái gì. Ngươi là ai? Một tên tu sĩ hóa thần cảnh trong đám người mặt đầy khó chịu hỏi, bởi vì Lý Tam Pháp này hỏi với vẻ mặt cao cao tại thượng, thực sự là khiến người ta căm ghét vô cùng. 3 tên hóa thần cảnh này, trước đó đều đã đại chiến một hồi, đồng thời ai cũng không lấy được chu quả, vì vậy thời khắc này lòng đều là tràn đầy sự phẫn nộ cùng táo bạo. Ta hỏi, các ngươi đáp. Lý Tam Pháp ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng ngữ khí lại là càng thêm lãnh khốc. Đồng thời cuối cùng hắn còn bỏ thêm một câu, bằng không, chết. Nơi nào đến một tiểu bối càng rỡ như vậy, quả thực là không biết trời cao đất rộng mà. Một tên trong 3 hóa thần cảnh phẫn nộ quát, đúng là tên tu sĩ có tuổi to nhất trong 3 người. Tuổi tác của hắn đã vượt qua 50 tuổi, bây giờ lại bị một tên tiểu tử 20 tuổi ra tay không nhìn như vậy, hơn nữa trước đó trong lòng còn ứ động lửa giận, giờ khắc này lập tức bộc phát ra. Cút, nếu không ta liền thay phụ mẫu ngươi tại đây giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết làm sao làm người. Hắn mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, trừng hai mắt quay về phía Lý Tam Pháp rít gào. Nghe được câu nói này, Lý Tam Pháp liền nở nụ cười, chính là cười gằn. Bởi vì trên người mang theo pháp bảo ẩn giấu tu vị, hoặc có thể là hắn tu luyện công pháp nào đó có thể ẩn giấu khí tức, cho nên Lý Tam Pháp bây giờ tu vị bày ra cũng chỉ là thông thần cảnh mà thôi. Vì lẽ đó tên tu sĩ hóa thần cảnh này mới dám đối với Lý Tam Pháp nói chuyện như vậy. Nếu như lúc đầu Lý Tam Pháp bộc lộ ra tu vị của chính mình là hóa thân đỉnh cao, coi như là kẻ ngang bướng ương ngạnh cỡ nào cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy. Lá gan của ngươi cũng thật là lớn a, đáng tiếc. Lý Tam Pháp nhàn nhạt nhìn lão tu sĩ này một cái, trên mặt của hắn cũng không lộ ra vẻ gì, cũng không có một chút phẫn nộ nào, tự hồ là người này ở trong mắt hắn không xứng đáng để hắn đi tức giận. Hai chữ đáng tiếc vừa ra, Lý Tam Pháp liền không nói gì thêm nữa, mà là phất ống tay áo lên. Xèo. Đầu ngón tay của hắn xuất hiện một vệt hàn quang, sau đó trong nháy mắt hắn vung vẩy ống tay áo lên, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén cắt phá hư không, liền bắn về phía lão tu sĩ vừa mở miệng kia. Ánh kiếm uy mãnh cực kỳ, quả thực chính là hóa thành một tia điện, nhanh kinh người, giống như ánh chớp hiện ra, bỗng dưng lấp lóe, căn bản là không cho người ta cơ hội để bắt giữ. T. Một đạo âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hô hấp của lão tu sĩ kia bỗng nhiên tăng thêm, hắn không thể tin tưởng được mà bưng cổ của chính mình, sau đó liền ầm ầm ngã xuống đất. Trên cổ của hắn lúc này, không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một lỗ máu, một kiếm đứt cổ mà chết. Đây là một hồi chiến đấu không có bất ngờ. Còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc, người chết còn chưa phát hiện chiến đấu bắt đầu, ngay lập tức đã ngã xuống, đây là một hồi chiến đấu có thực lực quá cách biệt, đồng thời người chết kia cũng là hóa thần cảnh. Rào. Tất cả lập tức xôn xao, mọi người đều kinh hãi, ngoại trừ Diệp Thần ở bên trong dung nham một lòng tu luyện ra. Bởi vì hắn cũng không có phát hiện ra tình cảnh nơi này. Cho tới những người khác, đều là sững sờ nhìn nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện kia, rồi sợ hãi vừa nhìn về phía bộ thi thể trên mặt đất kia. Phải biết, hắn là một trong ba người mạnh nhất trong đám người, thế nhưng người mạnh nhất này cũng là trong giây lát liền bị thúng sát, triệt để thúng sát, đến cả thời gian phản ứng cũng đều không có. Đây chính là chênh lệch về thực lực, cách biệt một trời một vực. Còn lại hai tên hóa thần cảnh, giờ khắc cũng là lòng tràn đầy run rẩy nhìn về phía Lý Tam Pháp. Bởi vì là thực lực của bọn họ cùng lão tu sĩ kia vô cùng gần, người này cũng không thể làm gì được người kia, thậm chí vừa rồi lão tu sĩ kia bởi vì lớn tuổi, kinh nghiệm tác chiến tương đối phong phú, chiến đấu với nhau thực lực trái lại còn là mạnh hơn một phần. Kết quả lão tu sĩ này chính là trong nháy mắt bị tiêu diệt, như vậy đối phương nếu như muốn giết hai người bọn họ khẳng định cũng là không có chút năng lực phản kháng nào, vì vậy điều này làm cho bọn họ sợ hãi cực kỳ. Tu sĩ có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, ở Tử Vân cương vực này đã có địa vị cực cao rồi, cao cao tại thượng, chiến lực cũng là cực kỳ kinh người. Bọn họ thường thường đều là nắm giữ sinh tử của người khác, thế nhưng bây giờ sự sống chết của họ lại đang bị người khác nắm giữ ở trong tay, bọn họ làm sao có khả năng sẽ không sợ. Ta lại hỏi các ngươi một lần nữa, là ai lấy đi nhất mạch diệt thần quyết, giao ra đây, tha các ngươi khỏi chết. Nếu không, các ngươi toàn bộ đều phải chết ở nơi đây. Lý Tam Pháp lời nói vẫn lạnh nhạt, cũng không có tinh tướng gầm lên, nghe tới cũng không có một chút khí thế nào. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 264, giao ra đây, tha cho ngươi một mạng. Ta lại hỏi các ngươi một lần nữa, là ai lấy đi nhất mạch diệt thần quyết, giao ra đây, tha các ngươi khỏi chết. Nếu không, các ngươi toàn bộ đều phải chết ở nơi đây. Lý Tam Pháp lời nói vẫn lạnh nhạt. Cũng không có tinh tướng gầm lên, nghe tới cũng không có một chút khí thế nào. Mà với câu hỏi nhàn nhạt như thế, rơi vào trong tai của mọi người liền giống như một thanh đao vậy, là lưỡi hái tử thần khống chế sinh tử của bọn họ. Nhưng mà... Nhất mạch diệt thần quyết là cái gì? Mẹ kiếp là ai cầm nhất mạch diệt thần quyết của hắn, mau mau giao ra đây cho ta, đại gia ta vẫn còn muốn sống lâu trăm tuổi để hưởng phúc a. Kết quả những người này hết nhìn đông tới nhìn tây, đều là hai mắt nhìn nhau. Hy vọng có người có thể giao ra nhất mạch diệt thần quyết gì đó. Thế nhưng tất cả mọi người cũng chỉ là nhìn nhau, tuyệt không có người nào đi ra giao đồ vật, khiến cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Khốn nạn! Là ai cầm nhất mạch diệt thần quyết, mau mau giao ra đây, ngươi muốn chết thế nhưng lão tử cũng không muốn chết, đệt. Một tên thông thần cảnh bởi nội tâm chịu áp lực quá lớn, đối mặt với sự uy hiếp của A cái chết liền tức giận rống to lên. Nhưng âm thanh của hắn kêu gào. Cũng không có một chút hiệu quả nào, bởi vì không có ai giao ra nhất mạch diệt thần quyết cả. Lý Tam Pháp trên mặt liền lộ ra sương lạnh, lạnh lùng nói, cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không muốn, như vậy liền chết hết đi. Hắn không do dự một chút nào, trực tiếp duỗi ra hai ngón tay ra rồi khép lại, hóa thành kiếm chỉ. Lý Tam Pháp chẳng muốn cùng những người này dông dài nữa, bởi vì bọn họ không xứng. Giết những người này, sau đó lại từ bên trong giới chỉ của bọn họ tìm kiếm. Chỉ cần nhất mạch diệt thần quyết còn. Như vậy vẫn có thể tìm được. Đã có phương pháp đơn giản như thế, hắn vì sao còn phải lãng phí miệng lưỡi cùng bọn họ nữa. Những người xa lạ này ở trong mắt hắn, xác thực là giống như dung dế. Cùng động vật không có gì khác biệt, giết liền giết, không có gì đáng lo ngại cả. Xoạt. Kiếm chỉ của Lý Tam Pháp quét qua, một đạo ánh kiếm liền xuất hiện. Kiếm khí kinh hồng, phóng ra phong mang vô tận. Cắt chém không gian. Khiến lòng người run rẩy, uy thế cực kỳ khủng bố xuất hiện. Mọi người sợ hãi đến nỗi hai chân không nhịn được mà run run. Đừng có giết ta. Cứu mạng a. Mặc kệ là hóa thần cảnh trong ngày thường cao cao tại thượng, hay những thông thần cảnh bình thường kia, thời khắc này đều là mặt đầy hoảng sợ rống to lên, cũng không còn chút bình tĩnh cao quý của tu sĩ nữa. Ánh kiếm điên cuồng hướng về trước quét qua. Bên trong nó còn chất chứa chính là một đạo kiếm khí phong mang vô cùng, tia kiếm khí này đặc biệt lớn, chí ít là 5-6 mét. Đồng thời ở dưới tia kiếm khí này quét ngang, tất cả mọi người đều có cảm giác bị một luồng uy thế không tên làm kinh sợ, bọn họ muốn di chuyển hai chân chạy trốn, lại phát hiện ra bên dưới hai chân mình thật giống như bị trói chặt tảng đá nặng ngàn cân, căn bản là di chuyển không được mảy may. Phốc thử. Kiếm khí đảo qua người đầu tiên, đây là một nữ tu sĩ thông thần cảnh. Ở bên dưới kiếm khí quét ngang, nữ tu sĩ này bị chặn ngang hông chém thành hai đoạn. Triệt để bỏ mình. Lý Tam Pháp sắc mặt vẫn lãnh đạm, không có chút vẻ mặt nào, tự hồ ở trong mắt hắn nam nữ không có gì phân biệt. Giết nữ nhân cùng nam nhân không có khác nhau, nam dung nữ dế trong mắt hắn có cái gì để phân chia. Sau khi chém giết tên tu sĩ đầu tiên, kiếm khí không có dừng lại, trực tiếp giết hướng về phía tu sĩ thứ hai này chính là một trong hai tên hóa thần cảnh còn lại, đây là một tu sĩ hóa thần trung kỳ. Là một trưởng lão của Phi Sưởng Tông, tên là Dương Đạo Đức. Bất luận hắn là người có đạo đức hay không, có hay không xứng đáng với tên của chính mình, hắn đều không còn để tâm nữa, bởi vì hôm nay hắn sẽ ngã xuống ở đây. Có điều Dương Đạo Đức này vẫn có chút bản lĩnh, hắn đem hết toàn lực, không ngờ lại có thể phá tan uy thế từ chiêu kiếm này của Lý Tam Pháp, sau đó bên trong tay hắn liền xuất hiện một thanh trường thương như điện, Dương Đạo Đức dùng hết tu vi cả đời, liền mạnh mẽ đâm ra một thương này. Đáng tiếc, thương vừa bay, cánh tay của hắn liền đứt đoạn, còn hắn chết rồi. Hắn đã tận lực, thế nhưng vẫn không ngăn được một đạo kiếm khí này của Lý Tam Pháp, đây là thực lực chênh lệch tuyệt đối. Ánh kiếm vẫn quét ngang, chân chính không người có thể cản, không người có thể địch, ai đụng tới liền chết. Trong nháy mắt, xung quanh chỉ còn dư lại ba người. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta biết rồi, nhất định là tên kia, hắn là đệ tử của Liệt Viêm Tông, trốn ở bên trong dung nham tu luyện, nếu như thật sự có người lấy đi nhất mạch diệt thần quyết, như vậy nhất định là tên tiểu tử kia. Bên trong ba tên tu sĩ, bỗng nhiên có người rống to lên, tự hồ là nắm lấy một nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, vì lẽ đó hắn rống vô cùng ra sức, hầu như là dùng hết khí lực toàn thân mà gầm rú, tự hồ đến cả dung nham cũng đều bị sóng âm của hắn chấn động, lăn lộn càng thêm kịch liệt. Lý Tam Pháp nhàn nhạt nhìn tên tu sĩ vừa mở miệng ra một chút, nhẹ giọng nói, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, có điều, kiếm khí của bổn công tử đã ra, vẫn không có quen thuộc thu hồi. Vì lẽ đó, kiếm khí của Lý Tam Pháp vẫn tiếp tục quét ngang, đem ba tên tu sĩ còn lại toàn bộ chém giết, sau đó đạo kiếm khí vô cùng lớn này mới bỗng nhiên thay đổi phương hướng xoay một cái, va chạm đến trung tâm của hồ dung nham. Ầm ầm ầm. Bên trong dung nham bỗng nhiên phát sinh tiếng gào thét kinh thiên động địa, cuồn cuộn dung nham bỗng nhiên phiên vọt lên, tự hồ là bên trong cái hồ dung nham này có vô thượng tồn tại nào đó bị kinh động, đang điên cuồng rít gào. Thiếu tông chủ, người đây là muốn dẫn địa tâm hỏa vương ra sao? Lão già áo xám bên người Lý Tam Pháp ngay lập tức mở miệng hỏi. Lý Tam Pháp chân mày cau lại, lầm bầm lầu bầu nói, địa tâm hỏa vương. Không sai, nó chắc hẳn đã tiến hóa thành công, nói nó là địa tâm hỏa vương cũng không sai. Dừng lại một chút, Lý Tam Pháp vất ống tay áo của chính mình lên, mở miệng nói, mấy ngày nữa ta liền muốn bắt đầu ngưng tụ nguyên thần, dùng cái địa tâm hỏa vương này làm nguyên thần chi hỏa cho ta, ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi. Nếu đã đến nơi này rồi, vậy thì cái địa tâm hỏa vương này sao có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của ta được nữa? Lão già áo xám bên cạnh nói, địa tâm hỏa vương này tự hồ cũng rất cẩn thận, một đạo kiếm khí này của thiếu tông chủ chém vào bên trong dung nham, lại không có dẫn nó đi ra nha. Lý Tam Pháp cười nói, tuy kiếm khí này của ta tuy mạnh, thế nhưng cũng đã liên tiếp chém giết mấy người, phong mang đã không còn, vì lẽ đó còn không đạt tới mức độ uy hiếp địa tâm hỏa vương, nó đương nhiên sẽ không xuất hiện rồi. Tạm thời không liên quan đến địa tâm hỏa vương, ta tới xem một chút gia hỏa ở bên trong dung nham tu luyện đến cùng có phải là người lấy đi nhất mạch diệt thần quyết của nhất kiếm tông ta hay không. Dứt lời, Lý Tam Pháp liền đưa ánh mắt phóng tới trên người diệt thần bên trong dung nham. Trên thực tế ở trước khi tên tu sĩ kia nhắc nhở, hắn cũng đã chú ý đến diệt thần, chỉ bất quá tính cách của hắn quá lãnh đạm, làm việc cũng có chừng mực của chính mình, sẽ không bởi vì người khác mà rối loạn chừng mực của chính mình. Hắn nói muốn giết sạch những người này. Như vậy tự nhiên là sẽ chờ đến khi giết xong đám người này, mới sẽ đem sự chú ý phóng tới trên người Diệp Thần. Mà Diệp Thần giờ khắc này, đã không còn cách địa tâm hỏa 3 mét để tu luyện nữa, mà là 1 mét. Đúng, cho tới 1 mét, điều này đại biểu cho hạng bạc chi thân của hắn đã mạnh hơn một phần. Dựa vào tốc độ tu luyện thế này, chỉ cần 4 năm thiên nữa, Diệp Thần liền có thể triệt để đem tầng thứ 2 của hạng bạc chi thân luyện thành. Hạng bạc chi thân, 3 tầng đầu đều là cơ sở. Cũng không khó tu luyện, thậm chí sẽ là càng ngày càng đơn giản. Tỷ như Diệp Thần dùng phàm hỏa tu luyện tầng thứ nhất của hạng bạc chi thân, cần 10 ngày thời gian, nhưng khi dùng địa tâm hỏa tu luyện tầng thứ hai của hạng bạc chi thân, hắn lại chỉ cần không tới thời gian 5 ngày. Chờ đến khi hắn tìm tới hỏa diễm tu luyện tầng thứ 3 của hạng bạc thân thể, có thể đến 3 ngày đều không tới là có thể tu luyện thành công. Thế nhưng tầng thứ 4 của hạng bạc chi thân lại không giống vậy, bởi vì tầng thứ 4 cùng tầng thứ 3 có bản chất khác nhau, giống như là thông linh cảnh cùng nguyên thần cảnh vậy, không đạt đến thông linh cảnh, dù cho ngươi là nguyên thần cảnh giới đi chăng nữa, cũng chỉ là nguyên thần mà thôi, chỉ có thể đàng hoàng sử dụng chân khí, chỉ có khi đạt được thông linh cảnh, mới có thể đem chân khí chuyển hóa thành linh lực, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hạng bạc chi thân cũng giống vậy, chỉ cần ngươi đem tầng thứ 4 tu luyện thành công, liền có thể chân chính hóa thân thành hạng bạc, lúc này mới có thể chân chính bước đầu thể hiện được uy lực của hạng bạc. Ta cũng tương tự cho ngươi một cơ hội, giao ra nhất mạch diệt thần quyết, có thể tha ngươi khỏi chết. Ngay ở thời điểm diệt thần chuyên tâm tu luyện hạng bạc chi thân, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh âm, khiến hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Diệp thần xem bốn phía, phát hiện trên bờ sông là một mảnh thi thể, tàn tạ cực kỳ, điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì hắn nếu như không có nhớ lầm, trong những người này có 3 tu sĩ hóa thần cảnh. Kết quả này 3 tên đó đều dễ dàng chết đi rồi, như vậy bọn họ nhất định là gặp phải kẻ địch cực kỳ khủng bố. Vừa rồi Diệp thần tu luyện hạng bạc chi thân là toàn tâm tập trung vào, nếu như không có ai quấy rối hắn, hắn vẫn sẽ tu luyện. Đương nhiên, nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn cũng sẽ ngay lập tức thức tỉnh, làm ra phản ứng. Nhất mạch diệt thần quyết. Diệp thần nhìn thấy bên bờ lúc này duy nhất đứng 2 người, một thanh niên áo trắng, một lão giả áo xám. Bọn họ làm sao lại biết chính mình lấy được nhất mạch diệt thần quyết? Diệp thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cau mày nhìn về phía 2 người kia. Cho ngươi 3 tức thời gian, giao ra nhất mạch diệt thần quyết, bằng không. Chết. Lý Tam Pháp mặc áo trắng vẫn rất lạnh nhạt. Lãnh khốc bên trong mang theo một tia xem thường. Ngữ khí vô lễ ngạo mạn như thế, thái độ từ trên cao nhìn xuống như vậy, để cho con mắt Diệp thần lập tức lạnh xuống. Đối với Diệp thần tới mà nói, trong xương cốt của hắn có một loại cao ngạo, đặc biệt là loại cao ngạo này bên trong còn mang theo một tia hiếu chiến. Trừ phi là gặp phải đối thủ mạnh mẽ không thể chống đỡ, bằng không Diệp thần căn bản liền không biết thoái nhượng là cái gì. Mà đối diện hắn cái nam tử mặc áo trắng trẻ tuổi này, thế thế nào cũng đều không phải là người có tư cách để Diệp thần lùi bước ủy khúc cầu toàn. Nếu đã như thế, đối phương lại tinh tướng như vậy, Diệp thần có thể chịu được sao? Đương nhiên là không thể nhẫn nhịn rồi. Cút! Diệp thần cũng đồng dạng dùng thái độ lạnh lùng phun ra một chữ, đối phó với loại người yêu thích lãnh khốc tinh tướng này, hắn liền muốn so với hắn càng tinh tướng hơn, càng lạnh lùng hơn, càng thêm là một chữ quý như vàng cao cao tại thượng. Đồng thời sau khi Diệp thần nói xong một chữ cút này, liền đưa ánh mắt dời về địa tâm hỏa phía trước, tự hồ đối với chuyện vừa rồi còn không bằng địa tâm hỏa đáng giá để hắn quan tâm. Đây là khinh thường, trần trụi khinh thường, so với khinh bỉ càng khiến cho người ta không thể nào tiếp thu được. Mà Diệp thần làm như thế hiệu quả cũng rất rõ ràng, chính là nam tử mặc áo trắng kia đã nổi giận, đồng thời là nộ không nhẹ, hắn luôn luôn cao quý cực kỳ, thân là thiếu tông chủ của Nhất Kiếm Tông. Coi như là tông chủ của thượng phẩm tông môn khi nói chuyện với hắn cũng phải ăn nói khép nép. Kết quả ngày hôm nay, hắn lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu sỉ nhục. Rất tốt, không nghĩ tới ở Tử Vân Cương vực này, lại còn có người có thể làm cho ta tức giận như vậy. Có thể làm ta tức giận, là vinh hạnh lớn nhất cả đời ngươi, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 265. Thông Thiên Ấn. Rất tốt, không nghĩ tới ở Tử Vân Cương vực này, lại còn có người có thể làm cho ta tức giận như vậy. Có thể làm ta tức giận, là vinh hạnh lớn nhất cả đời ngươi, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Lời nói tinh tướng như thế, ở trong tai Diệp thần nghe tới rõ ràng là trang bức không thể nghi ngờ, vì vậy Diệp thần liền không thèm để ý tới người này nữa. Bạch bào Diệp thần tu vi tuy rằng chỉ là thông thần trung kỳ, thế nhưng thần thức của hắn cũng không yếu. Nói chuẩn xác thần thức của hắn cùng hắc bào Diệp thần giống nhau như đúc, vì vậy hắn có thể nhìn thấu tu vị của nam tử mặc áo trắng này là hóa thần đỉnh phong. Đối với phổ thông tu sĩ tới mà nói, hóa thần đỉnh phong khẳng định là vô cùng ghê gớm, trong nháy mắt là có thể tiêu diệt tu sĩ thông thần cảnh không chút khó khăn. Thậm chí là nếu muốn giết tu sĩ hóa thần cảnh bình thường cũng không khó. Có điều người như thế đến trước mặt Diệp thần miễn cưỡng tinh tướng, chính là tìm lộn đối tượng rồi. Diệp thần bên trong dung nham vẫn đang tu luyện, hắn điên cuồng vận chuyển hạng bạc chi thân, dựa vào nhiệt độ cực cường của địa tâm hỏa đến rèn luyện thân thể của chính mình. Tầng ánh huỳnh quang ở bên ngoài cơ thể hắn cũng dần dần sáng ngời lên, rõ ràng là đang bắt đầu lớn mạnh. Tầng ánh huỳnh quang này chính là hạng bạc chi hỏa của hắn tản mát ra hình thành, bây giờ ánh huỳnh quang này càng lúc càng đậm, liền đại biểu cho hạng bạc chi hỏa của hắn đang tăng trưởng đến một mức độ mới. Đồng thời theo hạng bạc chi thân càng ngày càng mạnh, Diệp Thần không chỉ có hạng bạc chi hỏa trong cơ thể càng ngày càng mạnh, mà thân thể của hắn cũng sẽ từ từ cứng rắn hơn trước. Như bạch bào Diệp Thần bây giờ cường độ thân thể của hắn vẫn kém xa hắc bào Diệp Thần tích tắp, thế nhưng theo hạng bạc chi thân tu luyện càng ngày càng sâu sắc, cường độ thân thể của bạch bào Diệp Thần sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hắc bào Diệp Thần. Diệp Thần tiếp tục tu luyện hạng bạc chi thân không hề trả lời Lý Tam Pháp nữa, từ khi Diệp Thần trong miệng phun ra một chữ cút, hắn liền không có phản ứng chút nào nữa, tự hồ thật sự coi Lý Tam Pháp là con ruồi. Mà biểu hiện như vậy của Diệp Thần, lại là từ đầu đến đuôi làm tức giận Lý Tam Pháp. Được. Rất tốt. Bổn công tử gần đây vừa học được một môn luyện hồn kiếm pháp, vừa vặn không tìm được người thích hợp đến để triển khai. Như vậy liền bắt đầu từ ngươi đến thử kiếm của bổn công tử vậy. Lý Tam Pháp mặt đầy sương lạnh, từ nhỏ đến lớn hắn đều là được nung chiều, chưa ai dám nói với hắn một từ cút như vậy. Luyện hồn kiếm pháp, vừa nghe tên liền biết đây là một môn kiếm pháp vô cùng ác độc, tự hồ là đem hồn phách của người khác rút ra để luyện kiếm. Vĩnh viễn đều không được siêu thoát, chân chính ác độc đến cực điểm. Có điều loại kiếm pháp ác độc này, tự nhiên cũng nắm giữ thần hiệu cực kỳ, người bị rút hồn phách ra càng cường đại, thì luyện ra kiếm cũng là càng cường đại. Đồng thời cái gọi là kiếm này cũng không thật sự là binh khí, mà là một loại võ kỹ gọi là vô hình chi kiếm. Lý Tam Pháp nhìn thấy Diệp Thần vẫn không có phản ứng lại với chính mình, cơn giận của hắn liền bạo phát đến cực hạn, cũng không nói nhảm nữa, mà bỗng nhiên bước ra một bước, chân khí cả người bắn ra, toàn bộ đại địa đều vì thế mà rung động. Đại địa bị chấn động, dung nham tự nhiên cũng là rung động không ngừng, bắt đầu lăn lộn. Đồng thời những dòng dung nham này toàn bộ đều ép hướng về phía Diệp Thần đang tu luyện. Những dòng dung nham này Diệp Thần cũng không thèm để ý, bởi vì hắn sớm đã quen thuộc với nhiệt độ của dung nham rồi, cho dù có dùng nhiều hơn nữa đem dung nham vùi lấp, Diệp Thần cũng không sợ. Có điều để Diệp Thần kiên kỵ chính là, bên trong những dòng dung nham này lại chen lẫn hai đám địa tâm hỏa. Diệp Thần không sợ dung nham, thế nhưng lại rất sợ địa tâm hỏa, nếu như hạng bạc chi thân tầng thứ hai triệt để luyện thành, hắn chính là từ bên trong địa tâm hỏa đi qua cũng sẽ không có một chút tổn thương nào. Thế nhưng hiện tại lại không giống vậy, Diệp Thần chỉ có thể ở xung quanh địa tâm hỏa 2 mét tu luyện mới có thể thích ứng. Một khi bước vào bên trong 2 mét, hắn sẽ vô cùng chật vật. Mà nếu như bước vào bên trong 1 mét, liền sẽ phải chịu thương tổn rất lớn. Mà nếu như chân chính tiếp xúc với địa tâm hỏa, như vậy trên căn bản sẽ ở bên trong thời gian ngắn ngủi liền bị đốt cháy thành tro. A. À. Chân mày Diệp Thần lập tức cau lại, không thể không tránh né dung nham hướng mình vọt tới, đặc biệt là tránh né hai đám địa tâm hỏa trong đó. Ngay trong nháy mắt thân thể Diệp Thần vừa di động, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm minh hướng đến, đạo kiếm minh này hết sức vang dội, thật giống như là tiếng rồng ngâm vậy, có đại thế sắc bén xé rách trời cao. Đây là Lý Tam Pháp muốn ra tay rồi, trên mặt của hắn mang theo vẻ lãnh khốc, cả người ngự không mà đi, hướng về phía Diệp Thần đánh tới. Hắn bạch y tung bay, giống như là trích tiên, cả người tản mát ra một loại khí tức nhàn nhạt nho nhã xuất trần, xác thực là phong độ phiên phiên khiến người ta phải liếc mắt. Đồng thời ở bên trên dung nham lăn lộn, áo của hắn vẫn vô cùng thanh nhã, không bị dung nham nhiễm chút nào làm nổi bật. Diệp Thần không thể không thận trọng đối xử, bởi vì hắn nhìn thấy trong hư không xuất hiện đạo kiếm khí kia mang theo khí tức vô cùng kinh người, đạo kiếm khí này là do Lý Tam Pháp kích phát ra. Chỉ thấy Lý Tam Pháp đạp lên trên dung nham mà đi, một tay để ở phía sau, một tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ, đạo kiếm khí phong mang vô cùng kỳ chính là từ kiếm chỉ của hắn mà ra. Nam tử mặc áo trắng này là một người trang tướng nhất Diệp Thần từ khi đi tới huyền tinh đại lục này gặp phải. Hắn mỗi một tiếng nói một cử động, ánh mắt, vẻ mặt, thần thái, quần áo. Mỗi cái phương diện đều khiến người ta cảm thấy hắn đang trang tướng, điểm này tự nhiên là để Diệp Thần khó chịu tới cực điểm. Tinh tướng bị sét đánh, lời nói kinh điển này đã hoàn mỹ giải thích ra mọi người đối với người yêu thích trang tướng là chán ghét dường nào. Diệp Thần, giờ khắc này liền đối với Lý Tam Pháp này căm ghét đến cực hạn. Có điều Diệp Thần cũng không thể không thừa nhận tên thích trang bức này cũng có chỗ trâu bò, bởi vì đối phương bộc phát ra tia kiếm khí kia, quả thực là kiếm tu mạnh mẽ nhất mà Diệp Thần gặp phải. Cho dù kiếm lão của Thiên Kiếm Tông, trước khi chết sử ra tuyệt mệnh kiếm hồn, tự hồ so với kiếm khí của nam tử mặc áo trắng này có một tia chênh lệch. Nam tử mặc áo trắng này kiếm khí mà hắn thi triển ra, tuyệt đối đạt đến cấp độ nguyên thần cảnh, này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diệp Thần rồi. Diệp Thần biết trên thế giới này khẳng định còn có rất nhiều người mạnh hơn mình, thiên phú cũng nghịch thiên vô cùng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thiên tài có thể vượt cấp chém giết cường địch cũng không phải là hiếm, thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình chỉ đi vào cái ôn tuyền này, cũng gặp phải một đỉnh cấp thiên tài như thế. Hóa thần đỉnh phong, sau đó vung phát ra một đạo kiếm khí, rõ ràng so với nguyên thần cảnh giới còn mạnh như thế, cái này còn để cho người ta sống nữa sao? Coi như là Hắc Bào Diệp Thần đạt đến hóa thần đỉnh phong, phỏng chừng cũng đến tầng thứ này là cùng, cường không được quá nhiều như vậy. Có điều nếu để cho Diệp Thần cũng tu luyện tới hóa thần đỉnh cao, hắn có niềm tin tuyệt đối đem người này giết chết. Thế nhưng hiện tại, Bạch Bào Diệp Thần mới chỉ là thông thần trung kỳ, đối mặt với người này quả thật vẫn không có biện pháp gì tốt lắm. Vì lẽ đó Diệp Thần cũng chỉ có thể lấy ra thông thiên ấn đang phát biến, quay về phía trên dung nham ném đi, dùng để ngăn cản kiếm khí khủng bố của đối phương. Vào lúc này mà lấy ra thiên toái đao đến đối kháng, thuần túy chính là hành động tìm chết. Thiên toái đao mặc dù là thượng phẩm đạo khí, nhưng thực lực của Diệp Thần quá yếu, vì lẽ đó dựa vào thiên toái đao còn không có cách nào chống lại công kích của nguyên thần cảnh cả. Thông thiên ấn lại không giống vậy, thân là thánh binh đỉnh phong, bản thân nó liền nắm giữ uy năng vô cùng khủng bố, đồng thời Diệp Thần mỗi ngày đều lấy tinh huyết của bản thân thai nghén thông thiên ấn, khoảng cách 7-7-49 ngày cũng chỉ còn kém vài ngày, đến thời điểm đó thông thiên ấn liền có thể lột xác trở thành đế binh, đồng thời còn là đế binh trực tiếp nhận Diệp Thần làm chủ. Phạt. Sau khi thông thiên ấn được ném lên, nó liền phóng ra hào quang vô tận, thông thiên ấn này không biết là do vật liệu gì chế thành, nhìn qua rồi cùng ngọc thạch phổ thông đều có chất liệu tương tự, không có chỗ đặc thù nào. Thế nhưng giờ khắc này nó lại bộc phát ra hào quang che kín cả bầu trời, uy thế tứ phương, tựa hồ giống như hư không đều bị nó động lại vậy, xuất hiện một bầu không khí vô cùng quỷ dị. Thánh binh, đó đã là phạm trù siêu thoát khí rồi, chân chính siêu phàm nhập thánh, nắm giữ thần uy khủng bố khó mà tin nổi. Lấy ra thông thiên ấn, cái này cũng là Diệp Thần lần đầu tiên sử dụng thánh binh, cũng là vũ khí mạnh nhất lúc này của hắn. Nếu như chỉ là thánh binh phổ thông, coi như là đến tay Diệp Thần, lấy tu vi thông thần trung kỳ lúc này của Diệp Thần, căn bản là không thể nào phát huy ra nửa điểm uy năng của thánh binh. Thế nhưng mà thông thiên ấn lại không giống vậy, thân là thánh binh đỉnh phong, đồng thời còn lấy tinh huyết của bản thân thai nghén, bây giờ thông thiên ấn đã được Diệp Thần dùng tinh huyết thai nghén gần đủ 49 ngày, đã triệt để cùng Diệp Thần tâm ý tương thông. Vì lẽ đó Diệp Thần bây giờ cũng có thể phát huy ra một chút thần uy của thông thiên ấn. Dung nham phía trên, đạo kiếm khí phong mang vô cùng kia bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung, không cách nào có thể đi tới nữa. Thân thể Lý Tam Pháp cũng là đạp ở bên trên dung nham, không có tiếp tục tiến lên nữa, hắn là bị ngăn cản, chắn trước hắn là một cái đại ấn ngăn cản. Thông thiên ấn của Diệp Thần vốn chỉ to bằng cỡ một nắm tay, thế nhưng giờ khắc này sau khi được truyền vào chân nguyên, liền bộc phát ra vô tận thần uy. Có thể phóng to thu nhỏ tùy ý, lớn liền có thể giống như một ngọn núi nhỏ vậy, từ giữa bầu trời hạ xuống, trấn áp thập phương đại khí thế. Đồng thời bên trên thông thiên ấn còn phát ánh sáng vạn trượng, phóng ra vô tận ánh sáng thần thánh, làm cho người ta có một loại uy hiếp đến từ linh hồn, khiến người ta không dám manh động. Lý Tam Pháp lập tức cau mày, hắn lạnh lùng nhìn cái đại ấn trên đỉnh đầu mình, trên mặt lộ ra khiếp sợ, không nhịn được kinh hô, thánh binh, một mình ngươi một tiểu tử thông thần cảnh, làm sao có khả năng nắm giữ thánh binh? Lý Tam Pháp thời khắc này, cũng không còn tư thái trang bức như lúc trước nữa, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không thể tin tưởng được, con mắt trợn lên tròn vo, không thể tin được chính mình lại có thể nhìn thấy tình cảnh này. Diệp Thần nhìn thấy biểu hiện của Lý Tam Pháp, cũng là nhẫn không được mà cười lạnh, ở trước mặt lão tử trang bức, chỉ có bị đánh về nguyên hình mà thôi. Có điều Diệp Thần vẫn không có mở miệng, mà là tập trung tinh thần điều khiển thông thiên ấn, tuy rằng thông thiên ấn tạm thời có thể chặn lại đòn công kích của đối phương, đem tia kiếm khí kia trấn áp xuống. Thế nhưng cũng chỉ là tạm thời trấn áp mà thôi. Trấn áp cũng không phải là tiêu diệt, thông thiên ấn còn không có cách nào triệt để tiêu diệt được tia kiếm khí này, vì lẽ đó cũng chỉ có thể vê trấn áp ào lúc này. Một khi hơi bất cẩn một chút, tia kiếm khí này sẽ lập tức tránh thoát khỏi sự trấn áp của thông thiên ấn, tiếp tục dứt hướng về phía Diệp Thần. Không thể không nói, tên tiểu tử đối diện Diệp Thần này xác thực rất mạnh, coi như là thông thiên ấn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi, không có cách nào tiêu diệt được đối phương. Từ đối phương mở miệng chính là Nhất Mạch Diệt Thần Quyết, Diệp Thần kỳ thực cũng đã đoán được đối phương là người của Nhất Kiếm Tông, cái tông môn vương đạo cấp này tính ra so với Tử Vận Tông cùng Bắc Minh Tông còn mạnh hơn rất nhiều, Diệp Thần kỳ thực cũng không muốn trêu chọc cái tông môn này. Thế nhưng Diệp Thần cũng biết chuyện ngày hôm nay sẽ không cách nào có thể dễ dàng bỏ qua, coi như là chính hắn đem Nhất Mạch Diệt Thần Quyết giao cho đối phương cũng sẽ không giảng hòa. Bởi vì Nhất Mạch Diệt Thần Quyết chính là công pháp địa cấp thượng phẩm, ở trong Nhất Kiếm Tông cũng coi như là trấn tông chi bảo, loại công pháp này bị người khác nhìn, Nhất Kiếm Tông làm sao có khả năng sẽ không giết người diệt khẩu. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 266, phong thái vô địch. Diệp Thần không muốn đắc tội với Nhất Kiếm Tông, thế nhưng sự tình đã đến trình độ này rồi thì không còn cách nào hòa hợp được nữa. Coi như là chính mình đem Nhất Khí Diệt Thần Quyết giao cho đối phương cũng sẽ không giảng hòa. Bởi vì Nhất Khí Diệt Thần Quyết chính là địa cấp thượng phẩm công pháp, ở Nhất Kiếm Tông cũng coi như là trấn tông chi bảo, loại công pháp này bị người khác nhìn, Nhất Kiếm Tông làm sao có khả năng không giết người diệt khẩu. Cũng coi như Diệp Thần ngày hôm nay ở đây đem công pháp giao ra, đối phương cũng sẽ đem hắn giết đi, miễn cho Nhất Khí Diệt Thần Quyết bị truyền ra ngoài. Cho tới lập xuống lời thề thiên đạo, Nhất Kiếm Tông như trước cũng sẽ không yên tâm. Vì vậy đem Diệp Thần giết chết là biện pháp đơn giản thuận tiện nhất, thế thì còn lập xuống lời thề thiên đạo làm gì? Lý Tam Pháp nhìn chằm chằm vào thông thiên ấn của Diệp Thần, ngón tay của hắn vốn thẳng tắp, thế nhưng dần dần lại uốn lượn đi, tia kiếm khí kia cũng dần dần suy yếu. Không đúng, này không phải thánh binh phổ thông căn bản sẽ không bị ngươi điều khiển, trừ phi là thánh binh đỉnh phong, chỉ có đỉnh phong mới sẽ bị tinh huyết của tu sĩ thai nghén, mới có hy vọng tiến hóa thành đế binh. Lý Tam Pháp tỏ vẻ chấn động, các loại vẻ mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng biến thành tham lam. Đúng vậy, là tham lam. Nhất Kiếm Tông bọn hắn mặc dù là tông môn vương đạo cấp, đồng thời ở trong toàn bộ tông môn vương đạo cấp trong cũng không tính là yếu, thế nhưng mà toàn bộ tông môn cũng chỉ có một kiện thánh binh, cũng chính là trấn tông chi bảo, đồng thời thánh binh này cũng bất quá là hạ phẩm thánh binh mà thôi. Cho tới thánh binh đỉnh phong, coi như là Nhất Kiếm Tông là tông môn vương đạo cấp loại này cũng không dám hy vọng xa vời. Bây giờ Lý Tam Pháp lại có thể nhìn thấy một cái thánh binh đỉnh phong, đồng thời cái thánh binh đỉnh phong này lại ở trong tay một tiểu tử thông thần cảnh, chuyện này quả thật chính là cơ hội trời cho. Lý Tam Pháp hắn làm sao có khả năng sẽ không kích động, không tham lam. Ha ha! Lý Tam Pháp lên tiếng cười lớn, kiên kỵ cùng khiếp sợ trên mặt cũng không còn xuất hiện nữa, thay vào đó chính là hưng phấn. Cái thánh binh đỉnh phong này còn không có hoàn toàn bị ngươi luyện hóa. Chỉ cần bổn công tử tiêu tốn một chút thời gian, là có thể đưa tinh huyết ngươi thai nghén trong thánh binh này toàn bộ thanh trừ, sau đó cái thánh binh đỉnh phong này sẽ thuộc về bổn công tử rồi. Nếu như Diệp Thần đã dùng tinh huyết thai nghén cái thánh binh này 7749 ngày, như vậy cái thánh binh này liền triệt để thuộc về Diệp Thần, cho dù Lý Tam Pháp này thủ đoạn có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng sẽ có biện pháp giữ lấy cái thánh binh này. Lý Tam Pháp thời khắc này quả thực là hưng phấn tới cực điểm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có cái đại ấn cấp bậc thánh binh đỉnh phong. Lý Tam Pháp hiện tại đừng nói cái gì Nhất Khí Diệt Thần Quyết, coi như là cha hắn tới đây cũng đều bị hắn quăng lên chín tầng mây. Cho tới Diệt Thần, nhìn thấy thông thiên ấn tạm thời có thể áp chế tia kiếm khí cùng Lý Tam Pháp, liền mạnh mẽ thở phào một hơi. Đối phương tuy mạnh, thế nhưng cũng không phải mạnh đến nỗi mình hoàn toàn không có cách nào có thể chống đối. Muốn cướp thông thiên ấn của bản tông, bằng ngươi cũng xứng. Diệp Thần cười gằn, hắn cũng từ bên trong dung nham đi ra. Đúng thế. Đi ra, hắn liền như thế từng bước bước ra khỏi dung nham, sau đó cực kỳ vững vàng đứng ở bên trên dung nham. Có thông thiên ấn trấn áp kiếm khí cùng Lý Tam Pháp, Diệp Thần đã ung dung hơn rất nhiều, trong tay hắn xuất hiện thiên bi đao. Thiên bi đao tuy rằng không bằng thông thiên ấn, thế nhưng chí ít cũng là đạo khí đỉnh phong, cự ly cách thánh binh cũng chỉ còn một bước. Xèo. Một đao chém ra. Ma đao. Ma khí tung hoành. Bạch bào Diệp Thần tuy rằng không có tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, trong cơ thể cũng không có ma khí. Thế nhưng bởi ma đao đã tu luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh, cho nên thời khắc này sử dụng ma đao y như trước vẫn rất thành thạo. Một đao chém ra sau đó. Tinh khí thần cả người Diệp Thần liền bạo phát, khí thế toàn thân đột nhiên nổ tung, mơ hồ còn mang theo một chút khí tức thông thần hậu kỳ. Bất quá coi như là thông thần hậu kỳ, ở trước mặt Lý Tam Pháp vẫn như trước là chuyện cười, không đỡ nổi một đòn. Trên mặt Diệp Thần mang theo một tia nghiêm nghị, một đao này của hắn trảm ra đã đem hết toàn lực. Thế lại nhưng không có một chút hiệu quả gì. Bởi vì Lý Tam Pháp chỉ cần đem một tay ở sau lưng vung lên, cả người Diệp Thần liền hướng về phía sau bay ngược lại, đồng thời trong miệng còn có máu tươi phun mạnh. Chênh lệch quá mức rõ ràng, căn bản không phải Diệp Thần dựa vào thượng phẩm đạo khí liền có thể bù đắp. Bất quá cũng còn tốt có thông thiên ấn, chí ít tạm thời vẫn có thể áp chế được thực lực khủng bố của Lý Tam Pháp. Lý Tam Pháp như trước lãnh đạm nhìn Diệp Thần. ở trên cao nhìn xuống, cho dù trong lòng hắn thời khắc tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Thế nhưng thời điểm đối mặt với Diệp Thần, hắn lại vẫn như trước tràn ngập cảm giác cao ngạo cùng xem thường, đây là dấu ấn của hắn ở sâu trong linh hồn một loại cao quý. Hắn không có nhượng cho lão già áo xám ở phía sau ra tay, bởi vì lão già áo xám này cũng chỉ là tùy tùng của hắn, tu vị mới bất quá là hóa thần hậu kỳ mà thôi. Mặc dù nói hóa thần hậu kỳ cũng rất mạnh, hoàn toàn có thể trấn áp Diệp Thần cái nho nhỏ thông thần cảnh này, thế nhưng Lý Tam Pháp lại có ngạo khí của chính mình, vì vậy hắn căn bản sẽ không mệnh lệnh cho người khác ra tay. Bởi vì, hắn muốn thu phục cái đại ấn này, sau đó tự tay dùng ấn của đối phương đem đối phương ép chết. Đồng thời không chỉ có dừng lại tại đây, sau khi đem Diệp Thần nghiền ép, hắn còn muốn đem hồn phách của Diệp Thần rút ra, tế luyện kiếm quyết của chính mình. Ngươi thật sự cho rằng này một viên đại ấn cấp bậc thánh binh, liền có thể đối phó được ta sao? Nếu như ngươi cho là như thế, như vậy chỉ có thể chứng minh ngươi quá non nớt buồn cười rồi. Lý Tam Pháp trên mặt mang theo cười nhạo, trong ánh mắt như trước mang theo vẻ cao ngạo, từ đầu tới cuối, hắn cũng không có nhìn tới Diệp Thần. Cho dù Diệp Thần đã tung thông thiên ấn đã đủ để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng hắn cũng chỉ là nhìn thông thiên ấn mà thôi. Ấn này tuy mạnh, thế nhưng đáng tiếc là chủ nhân của nó lại quá yếu, nó chỉ là một viên minh châu bị long đong mà thôi, thả ở trong tay ngươi quả thực chính là làm dơ bẩn thiên vật, ngươi căn bản là không xứng nắm giữ nó. Chỉ có bản thiếu gia mới có thể khiến nó phóng ra ánh sáng vang trượng. Lý Tam Pháp trong ngày thường lời nói cũng không nhiều, vô cùng kiệm lời cùng lãnh khốc, thế nhưng giờ khắc này hắn lại đang thao thao bất tuyệt nói, bởi vì hắn thực sự là quá kích động. Thánh binh đỉnh phong a, mụ nội nó, ngẫm lại liền đúng là quá kích động mà. Không ngờ lại bị hắn đụng vào rồi. Xa xa, Diệp Thần từ trên dung nham trực tiếp bị đánh tới vị trí vách tường bên bờ sông, trên mặt hắn mang theo một tia dữ tợn. Bởi vì Lý Tam Pháp này xác thực là kẻ địch mạnh nhất từ khi hắn đi tới huyền tinh đại lục này gặp được, cho dù là lúc trước gặp phải thái thượng trưởng lão của Phi Hạt Tông kia, cho dù là gặp phải Lưu Minh của Tử Vận Tông, bọn hắn mặc dù đều là nguyên thần cảnh, thế nhưng lại không đem lại cho Diệp Thần cảm giác khiến người ta kiên kỵ như thế. Không thể không nói. Lý Tam Pháp này là khủng bố đến cực hạn, cảnh giới của hắn bất quá mới chỉ là hóa thần đỉnh phong, thế nhưng lại cho Diệp Thần cảm giác so với nguyên thần cảnh bình thường càng thêm kinh khủng. Đây là thiên tài chân chính, có thể so với Diệp Thần thiên tài bình thường, nắm giữ thực lực vượt cấp giết địch. Diệp Thần trên khuôn mặt giữ tợn lộ ra vẻ nghiêm nghị, sau đó bỗng nhiên đem thanh đồng bảo tọa từ trong giới chỉ lấy ra. Ngoài thông thiên ấn trên người ra, hắn còn có lá bài tẩy lớn nhất chính là cái bảo tọa này. Bây giờ thời gian hạng bạc chi linh ra tay còn có 20 tức, coi như là đối mặt với nguyên thần cảnh phổ thông, cũng đủ sức đánh một trận, thậm chí so với nguyên thần cảnh bình thường mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng cũng chỉ có thể ra tay 20 tức, đây là tai hại lớn nhất của hạng bạc chi linh. Bất quá lần này Diệp Thần là một phương nhược thế, cũng không phải là đem đối phương triệt để chém giết, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ ở bên trong 20 tức của hạng bạc chi linh chạy trốn. Đồng thời đối phương cũng không biết hạng bạc chi linh chỉ có thể ra tay ở trong 20 tức, vì lẽ đó chỉ cần dựa vào hạng bạc chi linh, Diệp Thần rất có thể sẽ xoay chuyển được càn khôn. Cho tới thông thiên ấn, Diệp Thần cũng không có thật sự hy vọng nó có thể giải quyết được đối phương. Thứ nhất là bởi vì thông thiên ấn vẫn chưa hoàn toàn bị hắn luyện hóa, còn không có lên cấp trở thành đế binh, thứ hai là bởi vì thực lực của Diệp Thần thật sự là quá yếu. Nếu như Diệp Thần cũng đồng dạng là hóa thân đỉnh phong, thì thiên bi đao trong tay hắn liền có thể một đao đem đối phương chém giết rồi. Tuy rằng Lý Tam Pháp cũng có thực lực vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng Diệp Thần tự tin bản thân so với đối phương càng mạnh hơn, đồng thời mạnh hơn rất nhiều. Cút ngay cho ta! Lý Tam Pháp quay về phía thông thiên ấn trên đỉnh đầu gào thét, sau đó ngón tay của hắn uốn lượn bỗng nhiên banh thẳng, sau đó mạnh mẽ hướng về phía trước. Trong nháy mắt, hư không lập tức rung động, một luồng khí thế lớn lao từ đầu ngón tay của Lý Tam Pháp xuất ra. Khủng bố vạn phần. Cổ khí thế này quá mức kinh người, quả thực là có loại uy thế muốn đem toàn bộ hỏa diễm động đều lật tung lên, bất quá lại bị Lý Tam Pháp áp chế ở một điểm. Nếu như đem cổ uy lực này áp chế lại, không chỉ không để nó phá hoại tứ phương, mà còn có thể áp súc lại tăng thêm sự kinh khủng tuyệt luân, không thể nào tưởng tượng được. Thông thiên ấn nguyên bản vốn đã đem tia kiếm khí này trấn áp, thậm chí còn làm nó hao mòn đi rất nhiều, không còn tỏa ra phong mang cùng uy lực như trước nữa. Thế nhưng dưới một chỉ tay này của Lý Tam Pháp bùng nổ ra, nó lại phát ra phong mang còn mạnh hơn trước, giống như trong đêm tối xuất hiện một vệt lưu tinh, ống ánh vạn phần, chấn động khiến người sợ hãi. Một điểm tinh mang này, phản phất như ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong không gian, trở thành một điểm hàng tinh, làm cho người ta có một loại cảm giác chùn bước ngưỡng mộ. Đây là tuyệt học của Nhất Kiếm Tông, nhất chỉ hàng tinh kiếm. Oanh! Toàn bộ phía trên dung nham, hư không tự hồ là phát sinh to lớn nổ tung, khiến cả không gian đều sản sinh một chút vặn vẹo. Ở dưới một chỉ này, thông thiên ấn liền điên cuồng rung rẩy, bản thân cũng dần dần thu nhỏ lại, từ kích cỡ một ngọn núi nhỏ, dần dần biến thành to nhỏ cỡ nắm đấm bình thường. Khí tức khắp toàn thân thông thiên ấn bỗng nhiên tiêu tan, giống như là quả cầu da bị xì hơi vậy khô quắp đi, sau đó liền từ trên cao rơi xuống, một ít sức mạnh còn sót lại liền khiến nó bay về phương hướng Diệp Thần, chí ít cũng không có rơi vào trong tay Lý Tam Pháp. Lý Tam Pháp ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn Diệp Thần, hắn vẫn lãnh đạm như vậy, cao cao tại thượng, đồng thời vẫn luôn không có nhìn thẳng đối xử Diệp Thần, ngoại trừ đối với thông thiên ấn khiếp sợ cùng mừng rỡ ra, hắn liền không có chút vẻ mặt nào. Đặc biệt là hắn trong lúc phất tay, đều có một luồng sức mạnh lớn lao, trấn áp khiến người bên dưới không thể nào thở dục, đây là áp chế thực lực tuyệt đối, khó có thể chống lại. Cho dù Diệp Thần lấy ra thánh binh đỉnh phong, thậm chí là thánh binh đỉnh phong sắp trở thành đế binh, cũng không có cách nào có thể ngăn cản được Lý Tam Pháp, bị một chỉ phá tan, hời hợt, không tốn sức chút nào. Đây là một loại phong thái vô địch. Diệp Thần rốt cuộc tỏ ra nghiêm nghị, hắn biết nam tử mặc áo trắng đối diện mình rất mạnh, thế nhưng sự cường hãn của đối phương lại nằm ngoài dự đoán của Diệp Thần. Đem thông thiên ấn chăm chú nắm trong tay, Diệp Thần bất cứ lúc nào cũng đều có thể kích hoạt thanh đồng bảo tọa, triệu hoán hạng bạc chi linh ra đối kháng. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 267, Tà kiếm. Vào thời khắc này, dung nham đột nhiên điên sôi trào, đồng thời còn hướng về bốn phía cuốn lên. Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, hắn vừa muốn chuẩn bị triệu hoán hạng bạc chi linh ra, thế nhưng lại phát hiện bên trong dung nham đột nhiên có một đoàn ánh lửa cực nóng bắn ra. Đây là một đoàn hỏa diễm màu đỏ thắm, màu sắc cùng địa tâm hỏa gần như nhau, thế nhưng nó lại tỏa ra hào quang càng thâm thúy hơn, nếu như cẩn thận quan sát, thì bên trong đoàn hỏa diễm này lại xuất hiện một vệt màu tím cao quý. Đồng thời địa tâm hỏa phổ thông tuy rằng cũng đồng dạng tỏa ra ánh sáng cực nóng, thế nhưng kích cỡ chân chính kỳ thực cũng chỉ bằng nắm tay, thế nhưng đoàn hỏa diễm vừa mới xuất hiện này, lại to cỡ bàn tay, mà trên thân nó còn tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Loại khí tức này không chỉ làm cho Diệp Thần khiếp sợ cực kỳ, mà coi như là Lý Tam Pháp luôn luôn ngạo mạn lúc này cũng tỏ ra kinh ngạc, không nghĩ tới một chỉ vừa nãy của mình lại đem vật này đào ra. Địa tâm hỏa vương. Không cần hoài nghi, đây nhất định là địa tâm hỏa đã tiến hóa, hẳn được gọi là địa tâm hỏa vương. Địa tâm hỏa một khi tiến hóa thành công, chí ít cũng nắm giữ uy lực của tứ giai linh hỏa, tu sĩ hóa thần cảnh chỉ cần hơi đụng vào khẳng định chính là chắc chắn phải chết. Thời khắc này, Lý Tam Pháp đúng là đã đem Diệp Thần bỏ qua một bên, đem toàn bộ sự chú ý tập trung lên trên người địa tâm hỏa vương. Ở trong mắt hắn, Diệp Thần bất quá cũng chỉ là một con cừu non chờ đợi tới làm thịt mà thôi, căn bản là không lật lên nổi sóng gió gì. Cho tới địa tâm hỏa vương này lại khác, hắn phải cẩn trọng đối đãi. Tê tăng. Địa tâm hỏa phát sinh ra âm thanh quỷ dị, sau đó toàn bộ dung nham đều hưởng ứng gầm thét lên, cùng lúc đó bên trong dung nham đột nhiên có mười mấy đóa địa tâm hỏa bay lên, trôi nổi ở giữa không trung, đây chính là toàn bộ địa tâm hỏa bên trong dung nham, tất cả đều bị địa tâm hỏa vương điều khiển. Trước đó Lý Tam Pháp xử ra chiêu nhất chỉ hàng tinh kiếm kia, uy lực quá mức kinh người. Đã xúc phạm đến uy nghiêm địa tâm hỏa vương. Như loại hỏa vương này vừa sinh ra linh trí vẫn chưa có thành thục, nó chỉ có tư tưởng vô cùng đơn giản, thế nhưng tư tưởng lãnh địa lại rất nghiêm trọng. Ở trong linh trí của địa tâm hỏa vương tới suy xét, cử động của Lý Tam Pháp này, chính là đang hướng về nó khiêu khích. Vì lẽ đó địa tâm hỏa vương liền muốn ra tay rồi, đối với Lý Tam Pháp tên xâm lấn giả này ra tay trừng phạt. Mười mấy đoàn địa tâm hỏa đồng thời hướng về hướng Lý Tam Pháp bay nhanh. Bộc phát ra ánh sáng trước nay chưa từng có, nóng bỏng cực kỳ. Trong hư không cũng không nhịn được mà xuất hiện từng tia xoay vần. Lý Tam Pháp trên mặt mang theo vẻ cười nhạt, rất có dáng vẻ phong khinh vân đạm, đối với những đóa địa tâm hỏa này không có một chút nào kiên kỵ, thậm chí đám gia hỏa này trước đó còn đem bát trưởng lão của Nhất Kiếm Tông bọn họ đốt chết, Lý Tam Pháp cũng không một chút kiên dè. Xoạt. Phất ống tay áo, Lý Tam Pháp nhất thời bộc phát ra một đạo kiếm khí, tia kiếm khí này cùng tia kiếm khí trước bị Diệp Thần dùng thông thiên ấn trấn áp giống nhau như đúc. Đều là tràn ngập vô tận phong mang, khí tức sát phạt vô cùng vô địch. Nhất Kiếm Tông vì kiếm mà sống, cho nên cái này cũng là tuyệt học của Nhất Kiếm Tông, Diệt Thần Kiếm Khí. Diệt Thần Kiếm Khí, danh tự này mang theo một cổ khí tức tràn ngập bá đạo ác liệt, nếu như không phải hết sức lợi hại, thì người sáng tạo cũng không dám lấy danh tự này mà xưng. Đồng thời Diệt Thần Kiếm Khí này, cùng nhất khí diệt thần còn có chỗ tương thông, có thể nói diệt thần kiếm khí này chính là vì nhất khí diệt thần quyết mà sinh. Diệt thần kiếm khí vừa ra, nhất thời liền đem dung nham xung quanh bổ ra, hóa thành hai nửa. Mà những đóa địa tâm hỏa vừa bắn về phía Lý Tam Pháp, cũng bị một đạo kiếm khí này ép ra, lập tức chấn lui. Bởi vì địa tâm hỏa không phải là thực thể, là một loại hỏa diễm đặc thù, cho nên muốn dùng kiếm khí đem địa tâm hỏa chém chết, tự nhiên là không thể. Bất quá Lý Tam Pháp mặc dù không có cách nào chém chết địa tâm hỏa, thế nhưng hắn lại có thể dựa vào kiếm khí bàn bạc của mình trực tiếp đem địa tâm hỏa đánh bay. Cách đó không xa, Diệp Thần tay ở trên thanh đồng bảo tọa liền nhẹ nhàng đặt xuống, cẩn thận nhìn địa tâm hỏa vương cùng Lý Tam Pháp đang đánh nhau ở trên dung nham. Lý Tam Pháp một chiêu kiếm bổ ra mười mấy đoàn địa tâm hỏa, càng làm cho địa tâm hỏa tức giận, nó điên cuồng rít lên một tiếng, hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt. Như là bị rót xăng vậy, hỏa diễm trong nháy mắt liền từ kích cỡ bàn tay lập tức tăng trưởng hóa thành một ngọn núi nhỏ. Éo tin được. Cùng lúc đó, nó liền phản phất hóa thành một viên thiên thạch, hung hăng mạnh mẽ đập về phía Lý Tam Pháp. Đòn đánh này không tầm thường, địa tâm hỏa vương chí ít cũng có uy lực của tứ giai linh hỏa, tu sĩ hóa thần cảnh phổ thông chỉ cần đụng vào đều sẽ bị nó sẽ đốt cháy hôi phi yêu diệt. Bây giờ nó lại chủ động liều mạng, thiêu đốt bản thân đập về phía Lý Tam Pháp, uy lực này quả thực chính là không thể nào tưởng tượng nổi. Đối mặt với đòn đánh này của địa tâm hỏa vương, coi như là Lý Tam Pháp trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị, không dám bất cẩn nữa. Phải biết rằng bát trưởng lão của Nhất Kiếm Tông bọn hắn chính là cao thủ nguyên thần cảnh, thế nhưng vẫn là ngã xuống ở trong tay cái địa tâm hỏa vương này. Nguyên thần cảnh còn ngã xuống, Lý Tam Pháp hắn tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng nói cho cùng cũng chỉ là tu sĩ hóa thần đỉnh phong mà thôi. Lên ken. Một tiếng kiếm minh vang lên, trong tay Lý Tam Pháp xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ. Kiếm này tuy rằng chỉ là một cái trung phẩm đạo khí, thế nhưng trên thân nó lại tỏa ra một loại khí tức vô cùng quái dị. Loại khí tức này vô cùng đặc thù, bên trong phong mang mang theo một tia một tà tính, yêu dị vạn phần. Đây là một thanh tà kiếm. Kiếm, chính là binh trong quân tử, là chính đạo chi binh, thế nhưng tà kiếm lại không giống vậy. Tà kiếm, so với ma kiếm còn kinh khủng hơn một phần, bởi vì ma kiếm tuy rằng có thể ảnh hưởng tới tâm trí của chủ nhân, khiến chủ nhân lập tức mất đi lý trí rơi vào ma đạo, mà tà kiếm lại là trong bất tri bất giác thay đổi tính cách một người. Căn cứ vào sử liệu ghi chép, tà kiếm là nắm giữ tiềm lực vô tận, mặc kệ là thánh binh hay là đế binh, thậm chí là thần binh đều không phải là cực hạn của nó. Hơn nữa tà kiếm không phải là trời sinh, mà là tu sĩ lấy thủ pháp đặc thù thai nghén mà thành, người dám nuôi dưỡng phá tà kiếm, đều là người đại quyết đoán vô cùng. Bởi vì tà kiếm tuy rằng tiềm lực vô hạn, thế nhưng lại có tai hại rất lớn, 99% người thai nghén tà kiếm, cuối cùng đều chết không được tử tế, trở thành kiếm nô. Xèo. Lý Tam Pháp cầm tà kiếm trong tay, bỗng nhiên xuất ra một chiêu kiếm chém về phía địa tâm hỏa vương. Địa tâm hỏa vương từ trong không trung đập tới, mang theo khí thế khủng bố tê thiên liệt địa, hư không bị nó tàn phá bừa bãi đều đang không ngừng rung rẩy, đồng thời đâu đâu cũng có khí tức cháy khét. Chiêu kiếm này của Lý Tam Pháp khí thế toàn mở, khí tức lập tức điên cuồng tăng lên, tuyệt đối đạt đến cảnh giới nguyên thần, khiến cho Diệp Thần cách đó không xa trên mặt liền lộ ra kiên kỵ. Một đạo ánh kiếm uyển chuyển như lôi đình bình thường ở trên trường kiếm của Lý Tam Pháp đi ra, đạo kiếm khí này vô cùng quỷ dị, là dựng đứng, thật giống như là một tia chớp từ mặt đất hướng về thương khung bổ tới, tỏa ra một luồng khí tức dữ tợn bá đạo. Đồng thời này một chiêu kiếm này cùng tà kiếm trong tay Lý Tam Pháp đều như thế, đỏ như máu. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, lôi đình ánh kiếm mạnh mẽ chém lên trên địa tâm hỏa vương. Một chiêu kiếm thế không thể đỡ này va chạm với địa tâm hỏa vương trong chốc lát, không ngờ lại trực tiếp chém địa tâm hỏa vương thành hai nửa, làm cho Diệp Thần ánh mắt cũng phải ngưng lại. Hắn vốn là đang hy vọng cái địa tâm hỏa vương này có thể đối phó với Lý Tam Pháp một hai, kết quả không ngờ nó lại trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Nếu đã như vậy, Diệp Thần liền chỉ còn có thể đem hy vọng ký thác lên trên người hạng bạc chi linh. Sự thường thường đều sẽ khó liệu như thế, ngay ở thời điểm Diệp Thần cho rằng địa tâm hỏa vương xong đời rồi. Hắn lại đột nhiên phát hiện địa tâm hỏa vương bị chém thành hai đoạn cũng không có tan biến mà trực tiếp hóa thành hai đám. Chia ra làm hai. Đồng thời mỗi một đoàn địa tâm hỏa vương bên trên khí thế, đều hoàn toàn không kém gì hỏa diễm lúc trước. Điều này làm cho Diệp Thần nghĩ đến con dung, tương tự là bị chém làm hai đoạn, sau đó lại trực tiếp biến thành hai con, khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Cho tới Lý Tam Pháp phía đối diện, trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu, hắn biết địa tâm hỏa vương này không phải là dễ đối phó như vậy. Nếu không bát trưởng lão cũng sẽ không ngã xuống ở nơi đây. Thế nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, Địa Tâm Hỏa Vương này lại nắm giữ loại phương thức tương tự với bất tử chi thân. Thậm chí bất tử chi thân đều không có cách nào hình dung, đưa nó trảm ra làm hai nửa, vốn cho rằng có thể tiêu diệt được nó, kết quả lại không nghĩ tới nó lại càng trở nên mạnh hơn, trực tiếp chia ra làm hai, đồng thời khí thế cũng không có giảm sút đi chút nào. Không đúng, chia ra làm hai, nhất định sẽ suy yếu, coi như là thiên đạo đều không thể thay đổi được, nó một Địa Tâm Hỏa Vương nho nhỏ sẽ càng thêm không thể nào vi phạm quy tắc của thiên đạo. Lý Tam Pháp cẩn thận liếc mắt nhìn Địa Tâm Hỏa Vương, sau đó tự lẩm bẩm. Trải qua hắn cẩn thận quan sát, liền phát hiện ra một tia dị thường, hai đóa Địa Tâm Hỏa Vương này, xác thực đều là mạnh như nhau, không có một chút nào yếu bớt, thế nhưng Địa Tâm Hỏa phổ thông còn lại ở bên trong dung nham, lại là đột nhiên suy yếu đến cực hạn. Rất hiển nhiên, Địa Tâm Hỏa Vương này hấp thu sức mạnh của những Địa Tâm Hỏa còn lại, mới có thể chia ra làm hai. Tuy rằng nhìn rõ ràng điểm này, thế nhưng Lý Tam Pháp sắc mặt cũng không có tốt đẹp hơn, bởi vì nơi này chính là địa hạ nham tương, nắm giữ nhiệt viêm vô tận, Địa Tâm Hỏa hầu như là có thể tại mọi thời khắc hấp thu sức mạnh của dung nham. Nói cách khác, ở bên trong dung nham chiến đấu, sức mạnh của Địa Tâm Hỏa Vương chính là vô cùng vô tận. Chẳng trách Bát trưởng lão lại ngã xuống ở đây, Địa Tâm Hỏa Vương này quả nhiên danh bất hư truyền, có thực lực khủng bố kinh người. Lý Tam Pháp trên mặt hiếm thấy lộ ra thận trọng, thái độ chơi đùa bẩn cợt lúc trước cũng lập tức thu vào. Bất quá chỉ là một đoàn nghiệt hỏa mà thôi, mặt ngươi có mạnh hơn, ngày hôm nay cũng phải bị bổn công tử thu phục. Dứt lời, tà kiếm trong tay Lý Tam Pháp bỗng nhiên phóng ra một tia huyết quang yêu dị. Xì. Những tia huyết quang này trực tiếp xẹt qua ngón tay của Lý Tam Pháp, sau đó liền nhìn thấy ngón tay của Lý Tam Pháp chảy ra máu tươi, toàn bộ chảy về phía chui tà kiếm này. Tà kiếm sau khi hấp thu máu tươi của Lý Tam Pháp, ánh sáng bên trên mũi kiếm càng thêm yêu dã, tràn ngập một loại ánh sáng thu hút tâm thần người ta. Lý Tam Pháp trên mặt mang theo cười gằn, dữ tợn bên trong lộ ra vẻ điên cuồng, đây là thần thái trước giờ hắn chưa bao giờ có. Đây chính là trạng thái sau khi thai nghén tà kiếm khẳng định sẽ xảy ra, tà kiếm là tà kiếm, coi như là chủ nhân có thể điều động chế trụ tà kiếm này nhất định cũng sẽ kéo chủ nhân đồng thời nhập tà. Chờ tà đến mức tận cùng, như vậy chính là trở thành kiếm nô. Mà nếu như chủ nhân có thể triệt để khắc phục cổ tà tính này, chính là thời điểm tà kiếm đại thành triệt để chưởng khống tà kiếm. Phệ tà. Lý Tam Pháp trên mặt lộ ra một tia thống khổ dữ tợn, bỗng nhiên gầm hét lên. Đây là đoạn mạnh nhất của Lý Tam Pháp thủ, phụ thân của Lý Tam Pháp cũng từng cực lực ngăn cản Lý Tam Pháp tu luyện tà kiếm, thế nhưng đáng tiếc Lý Tam Pháp lại khư khư cố chấp, căn bản là không nghe theo. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 268, hạng bạc chi linh thừa cơ mà nhập. Phệ tà. Lý Tam Pháp trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng dữ tợn, bỗng nhiên gầm hét lên. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của Lý Tam Pháp, phụ thân của hắn đã từng cực lực ngăn cản hắn tu luyện tà kiếm, thế nhưng đáng tiếc Lý Tam Pháp vẫn khư khư cố chấp, căn bản là không nghe. Phệ tà kiếm. Này chính là tà kiếm mà khi còn trẻ Lý Tam Pháp lấy được, người bình thường nếu như biết chính mình thu được một thanh tà kiếm, nhất định sẽ sợ hãi đến nỗi có bao xa vứt bấy xa, thế nhưng Lý Tam Pháp lại là tận tâm tận lực thai nghén nó. Đem chui phệ tà kiếm này thai nghén đến mức độ trung phẩm đạo khí. Tà kiếm loại đồ chơi này, một khi đạt đến mức độ thánh binh, như vậy chính là chân chính thoát thai hoán cốt. Phổ thông binh khí chỉ có đạt đến mức độ đế binh, mới có thể sản sinh khí linh, thế nhưng tà kiếm chỉ cần đến đẳng cấp thánh binh, liền có thể đản sinh ra khí linh. Đồng thời khí linh này lại tà dị vạn phần, so với khí linh phổ thông càng quỷ dị khủng bố hơn. Mà phệ tà. Một chiêu này. Chính là Lý Tam Pháp từ phệ bên trong tà kiếm lĩnh ngộ ra, một chiêu này Lý Tam Pháp nếu như triển khai ra, tuyệt đối không có địch thủ. Bởi vì một chiêu phệ tà này, cũng có thể nói là hóa tà, để cho kẻ địch bị tà hóa. Một khi bị Lý Tam Pháp phệ tà, người bị tà hóa đều sẽ bị phệ tà kiếm khống chế, hoặc nói cách khác chính là bị Lý Tam Pháp khống chế, trừ phi là thực lực vượt qua Lý Tam Pháp quá nhiều, bằng không căn bản sẽ không cách nào chống đối nổi. Loại thủ đoạn này cùng kinh hồn độ của Diệp Thần và độ hóa của Đạt Ma có chút tương tự. Bất quá Lý Tam Pháp này phệ tà so với kinh hồn độ thì mạnh hơn rất nhiều, bởi vì kinh hồn độ chỉ có thể trong thời gian ngắn khống chế người khác, mà phệ tà lại có thể khống chế người khác trong thời gian dài. Đương nhiên, coi như là phệ tà một chiêu này, cùng Đạt Ma độ hóa so ra cách biệt cũng là 10 vạn 8 ngàn dặm, kém xa tích tắp. Bởi vì Đạt Ma độ hóa, không phải là khống chế người khác đơn giản như vậy, mà là triệt để đem người thu phục. Đồng thời so với thu phục càng quỷ dị hơn gấp trăm lần. Hừ. Lý Tam Pháp hừ lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn trắng bệch như một tờ giấy, động mạch chỗ cổ tay đã bị cắt đứt, máu tươi cuồn cuộn không ngừng hướng về phệ tà kiếm đi vào, mà phệ tà kiếm lại giống như máu gì cũng không cự tuyệt, đem máu tươi của Lý Tam Pháp hút sạch sành sanh. Thiếu tông chủ. Mau mau dừng tay, nếu như ngươi tiếp tục nữa, ngươi sẽ bị phệ tà kiếm phản phệ. Kế bên Lý Tam Pháp, lão già áo xám kia một mặt lo lắng hô to. Phệ tà một chiêu này, không phải ai cũng có thể sử dụng tùy tiện, bởi vì một khi đối thủ quá mạnh, trong thời gian ngắn khó có thể thanh toán, thì chủ nhân tuyệt đối sẽ bị tà kiếm phản phệ. Loại phản phệ này cực kỳ kinh người, rất có thể ngay cả căn cơ cũng vì thế mà không ổn định. Cảnh giới rơi xuống. Lý Tam Pháp một mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, bổn công tử làm việc, còn chưa tới phi ngươi cua tay múa chân, hôm nay không hàng phục đám hỏa diễm này, ta quyết không bỏ qua. Lý Tam Pháp quật cường, lão già áo xám này đã sớm lĩnh giáo, bởi vì hắn là tùy tùng của Lý Tam Pháp đã rất nhiều năm. Thiếu tông chủ này một khi đã quyết định làm chuyện gì, thì ngay cả tông chủ cũng đều không nghe theo. Bây giờ lại làm sao có khả năng hội nghe hắn một tên tùy tùng khuyên nhủ. Giữa không trung, hai đám địa tâm hỏa vương dần dần uể oải đi. Kiêu ngạo cũng không có dồi dào như trước nữa, dần dần yếu đi. Đồng thời theo thời gian trôi đi, hai đám lửa này lại lần nữa dung hợp lại thành một đoàn, rất hiển nhiên nó là đang bị suy yếu, đồng thời tiêu hao cũng không nhẹ, bây giờ đã không có cách nào có thể duy trì loại trạng thái phân ra làm hai. Cách đó không xa. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn có thể nhìn ra mặc kệ là nam tử áo trắng này hay vẫn là địa tâm hỏa vương kia đều là đang cứng rắn chống đỡ. Nhưng mà địa tâm hỏa vương dù sao cũng chỉ mới vừa tiến hóa, tâm trí quá yếu, mà nam tử mặc áo trắng này lại dám làm như vật, khẳng định là có nắm chắc. Vì lẽ đó tuy rằng giờ khắc này hai người đang ở thế giằng co. Thế nhưng Diệp Thần dám cam đoan, kết quả cuối cùng nhất định là nam tử áo trắng kia đem địa tâm hỏa vương giải quyết. Vì lẽ đó vào lúc này, là thời cơ tốt nhất Diệp Thần ra tay. Ngay thời điểm Diệp Thần chuẩn bị triệu hoán ra hạng bạc chi linh, trong đầu của A hắn đột nhiên có âm thanh vang vọng, là hạng bạc chi linh đang nói chuyện. Đừng vội động thủ. Nghe được lời nói của hạng bạc chi linh, Diệp Thần nội tâm đang căng thẳng đột nhiên ung dung lại, hắn dùng thần thức hướng về hạng bạc chi linh hỏi, ngươi có biện pháp gì sao? Hạng bạc chi linh âm thanh lần nữa xuất hiện trong đầu Diệp Thần, cái này địa tâm hỏa tiến hóa này là tồn tại hiếm thất. Loại hỏa diễm sau khi tiến hóa này, chính là vật đại bổ cho hạng bạc chúng ta. So với số mệnh còn tốt hơn nhiều. Nghe được lời nói của hạng bạc chi linh, Diệp Thần sắc mặt hơi động, chỉ nghe hạng bạc chi linh tiếp tục nói, ta trước không phải đã từng nói cho ngươi biết, có chút đan dược cùng linh thảo có thể để cho ta khôi phục lại một ít thực lực sao? Loại địa tâm hỏa sau khi tiến hóa này, chính là một trong những thứ có thể cho ta khôi phục lại thực lực, đồng thời so với đan dược bình thường hiệu quả lại càng tốt hơn. Hạng bạc chi linh nói tới chỗ này, Diệp Thần tự nhiên là có thể hiểu được rõ ràng, bất quá hắn nhưng lại có chút khó khăn. Diệp Thần hỏi, ý tứ của ngươi chính là muốn hấp thu nó sao? Thế nhưng gia hỏa địa tâm hỏa vương này lại cường hãn cực kỳ, ngươi làm sao có thể hấp thu được nó? Hạng bạc chi linh giải thích, ngươi không thấy hai người bọn họ đang liều mạng ngươi sống ta chết sao? Nếu như cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Cái bạch y tiểu tử này vẫn là quá khinh thường địa tâm hỏa vương tiến hóa. Đối với cường độ cùng độ hiểu biết về các loại linh hỏa trên đại lục, không ai có thể so với hạng bạc hiểu rõ hơn, vì lẽ đó lời nói của hạng bạc chi linh Diệp Thần cũng không có hoài nghi chút nào. Ngươi ý tứ là chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi lại thừa cơ mà nhập. Diệp Thần nhíu mày, phương pháp này nghe qua rất đơn giản, thế nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy mà thành. Không nói địa tâm hỏa vương cùng nam tử mặc áo trắng Lý Tam Pháp này cường hãn quá mức, mà bên cạnh còn có một lão giả áo xám có tu vị hóa thần hậu kỳ mắt đang nhìn chằm chằm vào đây. Nếu như là hắc bào Diệp Thần ở đây, tự nhiên sẽ không sợ một cái hóa thần hậu kỳ, thế nhưng bạch bào Diệp Thần thực lực hôm nay, xác thực là kém không ít. Yên tâm, ta tuy đã mấy ngàn năm không thấy ánh mặt trời, thế nhưng đối phó với mấy đứa trẻ này, vẫn còn không đến mức không bắt nạt được. Hạng bà Chi Linh quay về phía Diệp Thần đảm bảo. Diệp Thần gật đầu, đối với hạng bạc chi linh hắn trong lòng vẫn là tràn ngập tự tin, cái tên này tuy rằng thời gian ra tay có chút ít, thế nhưng thực lực lại mạnh mẽ không cần phải nghi vấn, đã từng vừa xuất hiện liền trực tiếp đem tu sĩ nguyên thần cảnh sợ hãi đến mức phải chạy mất dép. Bất quá cái bạch y tiểu tử này trong cơ thể còn có một đạo kiếm khí vô cùng khủng bố, đạo kiếm khí này không biết là ai để cho hắn hộ thể, một khi kích thích đi ra, coi như là tu sĩ nguyên thần hậu kỳ, đều chỉ có thể bị chém giết. Khi Hạng Bạc Chi Linh nói ra câu nói nào, liền khiến cho Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Trong cơ thể có lưu lại một đạo kiếm khí, có thể chém giết nguyên thần hậu kỳ như giết gà. Thế này thì còn chơi làm sao? Đúng là con nhà giàu tu luyện a, có cái hảo cha liền chính là có thể tùy hứng. Diệp Thần trong lòng đang có một vạn con thảo nê mã lao nhanh, không cần đầu óc nghĩ cũng biết, tia kiếm khí này khẳng định là cha của Lý Tam Pháp, là tông chủ của Nhất Kiếm Tông kia để cho nhi tử bảo mệnh. Có tia kiếm khí này bảo vệ, coi như là tu sĩ nguyên thần hậu kỳ, cũng không dám uy hiếp tính mạng của Lý Tam Pháp. Người so với người quả thật là làm người ta tức chết, Diệp Thần nghĩ đến chính mình đều là thừa sống thiếu chết như vậy vì một điểm thu hoạch, mà Lý Tam Pháp này lại là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, một đường khải hoàng hát vang. Thời khắc này Diệp Thần thật có loại cảm giác, cái Lý Tam Pháp này làm sao so với chính mình thân là người xuyên Việt. Lại càng giống như là nhân vật chính. Ngươi cũng đừng đùa với lửa a, nếu không chúng ta liền trực tiếp tìm một cơ hội đào tẩu đi. Diệp Thần thần thức quay về phía Hạng Bạc Chi Linh trao đổi. Diệp Thần xưa nay đều không phải là hạng nhát gan, thế nhưng nghe được trong cơ thể Lý Tam Pháp có một đạo kiếm khí có thể chém giết nguyên thần hậu kỳ, giờ khắc này cũng là nổi lên lùi bước chi tâm. Không lùi không được a, chuyện này quả thật chính là lấy trứng chọi đá. Hạng Bạc Chi Linh thế nhưng lại thản nhiên nói, tin tưởng ta, cái Bạch Y tiểu tử kia sử dụng thủ đoạn rất quỷ dị, đối với tự thân cũng có thương tích rất lớn, chờ sau đó ta cùng ngươi thời điểm xuất thủ, ngươi liền trực tiếp quay về phía tên tiểu tử kia sử dụng kinh hồn độ, đồng thời lập tức đem ta gọi ra. Sự tình sau đó, đều giao cho ta xử lý đi. Nghe được Hạng Bạc Chi Linh, Diệp Thần liền gật gật đầu, thời khắc này hắn cũng chỉ có thể hy vọng vào Hạng Bạc Chi Linh, trước đó nói trốn cũng là thuận miệng nói bậy, Lý Tam Pháp tiểu tử kia nếu như thật muốn quyết tâm giết người, thì ai có thể chạy trốn được kiếm khí của nguyên thần hậu kỳ kia. Tuy rằng Diệp Thần có thể cho là mình một cái tiểu nhân vật này không đáng để đối phương vận dụng lớn như vậy sát chiêu, thế nhưng bên cạnh còn có một cái hóa thần hậu kỳ lão giả cũng không phải là vật trang trí a. Bên trên dung nham, địa tâm hỏa vương khí tức đang dần dần suy nhược, thậm chí còn có cảm giác dũng khí thoi thóp. Bất quá Lý Tam Pháp trạng thái cũng đã đến mức tận cùng rồi, sắc mặt của hắn đã không phải là trắng xám nữa, mà là tái nhợt cực kỳ, chỗ cổ tay máu tươi chảy ra đã khó có thể cân nhắc được. Cơ hồ là toàn bộ máu tươi trong cơ thể hắn đã sắp chảy khô. Thật muốn cân nhắc, thì máu tươi bị phệ tà kiếm hấp thu, phỏng chừng đã đầy một vại rồi. Một người từ đâu tới nhiều máu như vậy? Không thể có một vại a. Ai biết Lý Tam Pháp tiểu tử này trong thân thể từ đâu tích tới nhiều huyết như vậy? Ngược lại thời khắc này trạng thái của Lý Tam Pháp cũng là thoi thóp, mí mắt cũng đều đang suy sụp, máu tươi tiêu hao quá nhiều, tinh khí thần đều là uể oải đến cực hạn. Nếu như không phải bên cạnh còn có một lão giả áo xám làm hộ pháp cho hắn, hắn căn bản sẽ không dám liều mạng như vậy. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, chính mình đã quá coi thường cái địa tâm hỏa vương này, nó không ngờ lại có thể cùng một chiêu phệ tà của chính mình kiên trì lâu như vậy, chẳng trách lại có thể đem bát trưởng lão hỏa vương vật ngã xuống. Cho tới Diệp Thần một bên, Lý Tam Pháp là từ đầu đến đuôi sẽ không có để cái tiểu nhân vật này ở trong mắt. Hắn đã triệt để lơ là Diệp Thần. Trong mắt chỉ có địa tâm hỏa vương một cái tồn tại cường hãn này. Nhanh, địa tâm hỏa vương đã muốn đến cực hạn rồi. Lão già áo xám ở bên cạnh Lý Tam Pháp la hét, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cho tới Lý Tam Pháp, thời khắc này nơi nào còn có sức lực. Hắn chỉ là đang cố kiên trì lấy máu của mình, sau đó cho phệ tà kiếm hấp thu, dùng tới đối phó địa tâm hỏa vương. Đôi mắt vẫn đục vô thần liếc mắt nhìn địa tâm hỏa vương. Lý Tam Pháp trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một vệt hết sạch, hắn biết, địa tâm hỏa vương đã sắp không kiên trì được nữa rồi. Phốc! Lý Tam Pháp bỗng nhiên từ trong miệng mình phun ra một giọt tinh huyết lên trên phệ tà kiếm, sau đó thanh trường kiếm màu đỏ ngòm này liền bộc phát ra huyết quang kinh người. Bất quá bản thân Lý Tam Pháp, thời khắc này nhưng đã chán chường tới cực điểm, quả thực muốn hôn mê rồi. Cho tới địa tâm hỏa vương phía đối diện, nhưng là trong nháy mắt ảm đạm đến cực hạn. Ngọn lửa kia thật giống như là ánh nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Động thủ. Vào thời khắc này, âm thanh của Hạng Bạc Chi Linh liền ở trong đầu Diệp Thần gầm hét. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 269, tuyệt địa phản kích. Nghe được tiếng hét của Hạng Bạc Chi Linh, thân thể Diệp Thần lập tức bạo động, như là côn bằng thoáng hiện vậy, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Lý Tam Pháp. Lý Tam Pháp vào lúc này đã đến bên bờ sụp đổ rồi, chỉ còn lại một luồng ý chí đặc thù là đang chống đỡ để hắn không có ngất đi mà thôi. Nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Lý Tam Pháp cũng là sợ hết hồn, con mắt vẫn đục trong nháy mắt liền lóe lên, bất quá vừa nghĩ tới tiểu tử này chỉ là thông thần cảnh rác rưởi, hắn liền yên tâm, như trước không có nhìn thẳng vào Diệp Thần, trái lại là quay đầu về phía lão giả áo xám bên cạnh nói, giết hắn. Lão giả áo xám thực lực tuy rằng không có mạnh bằng Lý Tam Pháp, thế nhưng hắn dù gì cũng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, một thân tu vi tuyệt không thể nghi vấn, cường đại cực kỳ. Nghe được mệnh lệnh của Lý Tam Pháp, lão giả áo xám liền theo bản năng một chưởng phách về phía Diệp Thần giết tới. Lão giả áo xám cùng Lý Tam Pháp đều như thế, kỳ thực cũng không có đem Diệp Thần để ở trong mắt, cho rằng Diệp Thần bất quá chỉ là một thông thần trung kỳ nho nhỏ, tiện tay là có thể nghiền ép dễ dàng. Đáng tiếc lão giả áo xám này một chưởng còn chưa đánh tới, giữa không trung liền xuất hiện một đạo hỏa nhân, nương theo tiếng gầm gừ điên cuồng, hỏa nhân này liền bộc phát ra một đạo liệt viêm, sau đó thân thể lão giả áo xám liền đột nhiên phát hỏa. Đúng vậy, là phát hỏa, bởi vì hỏa diễm chính là vô duyên vô cớ xuất hiện trên người lão giả áo xám này. Mà hết thảy chuyện này, tự nhiên đều là Hạng Bạc Chi Linh đang ra tay. Đương Diệp Thần vừa đem hắn triệu hoán đi ra, hắn liền ngay lập tức đem mục tiêu đặt ở trên người lão giả áo xám, sau đó liền nhanh chóng trực tiếp ra tay tiêu diệt. Hạng Bạc Chi Linh nếu như muốn giết một nguyên thần cảnh giới lúc này tuy rằng rất khó khăn, thế nhưng giết một hóa thần hậu kỳ, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí nếu như là Hắc Bào Diệp Thần ở đây, hắn thậm chí là không cần Hạng Bạc Chi Linh ra tay, chỉ cần chính mình một người liền có thể đem lão giả áo xám này miễu sát. Mà dưới Hạng Bạc Chi Linh đồng thời ra tay, Diệp Thần cũng lập tức quay về phía Lý Tam Pháp sử dụng Kinh Hồn Độ. Hai đạo hắc quang quỷ dị liền từ trong ánh mắt Diệp Thần bắn ra. Tập trung vào trong mắt của Lý Tam Pháp, chỉ thấy sắc mặt Lý Tam Pháp lập tức liền hoảng hốt, dần dần trở nên dại ra. Nếu như Lý Tam Pháp đang ở trạng thái đỉnh phong, Kinh Hồn Độ của Diệp Thần tự nhiên là không chút nào ảnh hưởng tới hắn, thế nhưng bây giờ Lý Tam Pháp cùng Địa Tâm Hỏa Vương tranh đấu, vì hàng phục Địa Tâm Hỏa Vương. Giờ khắc này chân chính đã là nỏ mạnh hết đà, thậm chí đều sắp không kiên trì được nữa mà hôn mê rồi. Loại trạng thái này mà bị Diệp Thần sử dụng Kinh Hồn Độ, tự nhiên là không có cách nào phản kháng. Mà Lý Tam Pháp sở dĩ dám liều mạng như vậy hàng phục Địa Tâm Hỏa Vương, chút chỗ trống nào cũng không lưu lại, cũng là bởi vì sau lưng của hắn còn có một lão giả áo xám. Hắn đối với lão giả áo xám vẫn là hết sức tín nhiệm, coi như chính mình bị thương nặng, hắn tin tưởng lão giả áo xám cũng sẽ toàn tâm toàn ý vì chính hắn suy nghĩ. Kết quả Lý Tam Pháp tuyệt đối không ngờ tới chính là, Hạng Bạc Chi Linh vừa ra tay liền trong nháy mắt tiêu diệt lão giả áo xám. Thậm chí bản thân hắn cũng bị Diệp Thần Kinh Hồn Độ khống chế. Nhất Kiếm Tông, ha ha, Nhất Kiếm Tông liền có thể hung hăng càn quấy sao? Diệp Thần quay về phía Lý Tam Pháp cười gằn. Trong đầu nhưng cũng là có cảm giác sống sót sau tai nạn, nếu như hắn thật sự cùng cái Lý Tam Pháp này chém giết, hắn hôm nay chắc chắn sẽ phải ngã xuống ở đây. Thừa dịp Kinh Hồn Độ còn đang khống chế Lý Tam Pháp, Diệp Thần liền nắm chặt Thiên Bi Đao, chuẩn bị trực tiếp một đao lấy mạng Lý Tam Pháp. Nhìn thấy Diệp Thần đề đao, Hạng Bạc Chi Linh liền lập tức ngăn cản nói, không thể động thủ giết hắn. Trong cơ thể hắn tia kiếm khí kia, cũng có công năng hộ chủ, nếu như nó nhận ra được chủ nhân gặp phải sự tình nguy hiểm đến tính mạng, kiếm khí sẽ tự động phóng thích ra. Nghe được câu nói của Hạng Bạc Chi Linh, động tác của Diệp Thần liền ngừng lại, vội vàng đem Thiên Bi Đao thu lại. Hắn bây giờ kiên kỵ nhất chính là một tia kiếm khí trong cơ thể tiểu tử này. Hạng Bạc Chi Linh nói tia kiếm khí này có năng lực giết chết hóa thần hậu kỳ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm một chút nào. Vì lẽ đó Diệp Thần chỉ là dùng Kinh Hồn Độ khống chế lại Lý Tam Pháp, cũng không có manh động gì. Cho tới Hạng Bạc Chi Linh, từ lúc nó xuất hiện đến lúc giết chết lão giả áo xám, đều là lấy tư thế sét đánh hoàn thành. Nhanh kinh người, tổng cộng chỉ tiêu tốn 3 tức thời gian. Sau đó nó liền đưa ánh mắt phóng tới trên người Địa Tâm Hỏa Vương. Đối với Địa Tâm Hỏa Vương lúc này, nó cũng đã suy yếu đến cực hạn, thậm chí so với Lý Tam Pháp càng thêm suy yếu hơn, thoi thóp như ánh nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị thổi tắt. Hạng Bạc Chi Linh đi thẳng tới Địa Tâm Hỏa Vương. Duỗi ra một cánh tay hỏa diễm hung hăng thiêu đốt, ngọn lửa từ trên cánh tay này vừa tiếp xúc được với Địa Tâm Hỏa Vương, Địa Tâm Hỏa Vương liền trong nháy mắt run rẩy. Loại run rẩy này cùng thời điểm lúc trước đối kháng với Lý Tam Pháp không giống nhau, tự hồ là một loại sợ hãi đến từ bản năng, hoặc có thể nói là e ngại đến từ sâu trong linh hồn. Trong lúc đó Hạng Bạc Chi Linh bàn tay kia đưa ra, lại trực tiếp hấp thu Địa Tâm Hỏa Vương, chỉ chốc lát sau toàn bộ Địa Tâm Hỏa Vương liền biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là hỏa diễm trên thân thể Hạng Bạc Chi Linh càng thêm tinh khiết, dồi dào. Điều này đại biểu cho Hạng Bạc Chi Linh đã mạnh hơn trước. Mà làm cho Diệp Thần giật mình nhất chính là, Hạng Bạc Chi Linh từ bên trong thanh đồng bảo tọa xuất hiện, hiện tại đã vượt qua 20 tức thời gian. Rất rõ ràng, sau khi hấp thu địa tâm hỏa vương, hạng bạc chi linh liền càng thêm mạnh mẽ, thậm chí thời gian đã không còn giới hạn thời gian 20 tức nữa rồi. Xoạt. Hạng bạc chi linh lắc mình, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lý Tam Pháp, lời ít mà ý nhiều nói rằng, hấp thu địa tâm hỏa vương, ta bản nguyên đã tăng mạnh không ít, bây giờ hẳn là còn có thể kiên trì trong 20 tức nữa. Bên trong 20 tức này, ta sẽ đem tia kiếm khí trong cơ thể tên tiểu tử này lấy ra trấn áp, ngươi nên cẩn trọng một chút. Sau khi nói xong, hạng bà Chi Linh liền đem một bàn tay đặt tại vị trí bụng dưới của Lý Tam Pháp, nó cặp đại thủ hung hăng hỏa diễm thiêu đốt kia, trong nháy mắt liền đem y phục của Lý Tam Pháp thiêu thành tro tàn. Cùng lúc đó, tia kiếm khí trong cơ thể Lý Tam Pháp, tự hồ là nhận ra được Lý Tam Pháp gặp phải nguy hiểm, nó liền chủ động từ bên trong cơ thể Lý Tam Pháp xuất hiện, chém về phía hạng bà Chi Linh. Nếu như là hạng bạc chi linh trước khi hấp thu địa tâm hỏa vương, rất có thể sẽ bị một chiêu kiếm này trảm nguyên khí đại thương, sau đó không thể không lui trở về bên trong thanh đồng bảo tọa tu dưỡng. Thế nhưng sau khi hấp thu địa tâm hỏa vương, thời gian hạng bạc xuất hiện không chỉ dài hơn trước, mà thực lực của hắn cũng là khôi phục lại một phần. Một đạo kiếm khí này có thể chém giết nguyên thần hậu kỳ, nhưng lại không uy hiếp được hạng bạc chi linh, không chỉ có không có uy hiếp được. Mà hạng bạc chi linh còn tự tin nói có thể thu phục tia kiếm khí này để bản thân diệt thần sử dụng. Hỏa diễm đại thủ của hạng bạc chi linh tạo ra, dần dần lớn mạnh, dần dần biến hóa cỡ ngọn núi nhỏ, quả thực là có tư thế già thiên. Mà ở bên dưới đại thủ già thiên này, tia kiếm khí kia liền có vẻ nhỏ đến đáng thương, bị hạng bạc chi linh chăm chú nắm trong tay. Bất quá tia kiếm khí này cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, ở trong tay hạng bạc chi linh giãy giụa các loại. Đồng thời còn tản mát ra vô tận phong mang cùng sát cơ, tùy ý điên cuồng. Kiếm khí kinh hồng, liền ngay cả hư không cũng đều bị nó xé rách, thế nhưng nó cho dù có giãy giụa như thế nào, đều phản phất giống như là bị trấn áp, không cách nào vươn mình. Xèo. Hỏa diễm đại thủ ấn kia mang theo kiếm khí kình thiên, trực tiếp đem tia kiếm khí duệ vào bên trong thanh đồng bảo tọa, sau đó bản thân hạng bạc chi linh cũng là trở về bên trong thanh đồng bảo tọa. Tia kiếm khí này đã bị ta chế phục. Phong ấn tại trong thanh đồng bảo tọa, ngươi có thể trực tiếp dùng thần thức câu thông với thanh đồng bảo tọa, khống chế phóng thích ra tia kiếm khí này. Sau khi về bên trong thanh đồng bảo tọa, hạng bạc chi linh liền không quên quay về phía diệp thần giải thích. Mà sau khi nghe được hạng bạc chi linh giải thích, trên mặt diệp thần liền lộ ra vẻ kích động, nguyên bản hắn cho rằng hạng bạc chi linh chỉ có năng lực đủ chống lại công kích của tia kiếm khí này đã không sai, vậy mà không nghĩ tới tia kiếm khí này lại bị thu phục. Có tia kiếm khí này hộ thân. Sau này hắn còn sợ gặp phải cường địch nữa sao? Sau đó Diệp Thần liếc nhìn về phía Lý Tam Pháp trên mặt đất, người này không chỉ có y phục bị đốt cháy hầu như không còn, mà ngay cả thân thể cũng là một mảng cháy đen, bởi vì hạng bạc chi linh tản mát ra hỏa diễm thực sự là quá mạnh mẽ. Cái người này, phải chết! Diệp Thần trên mặt lộ ra lãnh khốc, cái tên này đã ba lần bốn lượt muốn đưa Diệp Thần vào chỗ chết, vì vậy Diệp Thần làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho hắn? Bất quá Diệp Thần biết người này ở Nhất Kiếm Tông địa vị khẳng định là hết sức đặc thù quý giá, nếu như giết hắn, rất có thể sẽ giống như trước treo chọc đến tồn tại so với Tử Vận Tông còn muốn mạnh hơn một phần. Đừng mơ tới nữa, địa vị người này khẳng định so với đại sư huynh của Tử Vận Môn chắc chắn cao quý hơn vô số lần, nếu như tin tức mình giết hắn truyền tới Nhất Kiếm Tông, như vậy Nhất Kiếm Tông nhất định sẽ cùng mình không chết không thôi. Nhưng mà hiện tại tình huống như thế này, trừ Diệp Thần hắn ra cũng không có ai ở đây. Giết đối phương sẽ không có người biết chính mình chính là hung thủ, càng sẽ không truyền tới tai của Nhất Kiếm Tông. Trước đây Khắc Mệnh Tông cũng không biết ta là hung thủ, thế nhưng bọn hắn lại dùng một loại thủ đoạn đặc thù, cuối cùng vẫn tra ra được trên đầu mình. Diệp Thần nhíu mày, chỉ là giấy mềm bao không được hỏa, nếu như Nhất Kiếm Tông tìm tới một vị cao thủ tu mệnh, sau đó liền có thể dễ dàng thôi diễn ra chính mình là hung thủ. Thế nhưng nếu như mình không giết hắn, hắn cũng sẽ với mình hận thấu xương. Ngày sau nhất định sẽ tìm mọi cách trả thù mình. Nhìn chằm chằm vào Lý Tam Pháp đã hôn mê, trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ do dự, giết không được, không giết cũng không xong, này xác thực là một việc khiến người ta đau đầu. Phạt. Diệp Thần tuy rằng đau đầu, thế nhưng vào lúc này vẫn là hết sức thẳng thắn đem thiên bi đao đâm vào vị trí đan điền của Lý Tam Pháp. To lớn đau đớn lập tức đem Lý Tam Pháp giật mình tỉnh lại, nhìn thấy vị trí bụng dưới bản thân cắm vào một thanh đao, hắn lập tức khàn cả giọng quát, khốn nạn. Ngươi lại dám phế đan điền của lão tử, ngươi chết chắc rồi. Lão tử chính là thiếu tông chủ của Nhất Kiếm Tông, ngươi cùng ta đối nghịch, Nhất Kiếm Tông sớm muộn gì cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, tru diệt cửu tộc ngươi. Diệp Thần nghe được Lý Tam Pháp gào thét, hắn liền hạ quyết tâm sẽ không tha cho đối phương, bất quá hắn cũng quyết định sẽ không thể dễ dàng giết chết đối phương. Diệp Thần nhìn Lý Tam Pháp, nụ cười nhạt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ở trước khi ngươi chết, cả đời cũng chỉ có thể làm kẻ tù tội mà thôi. Chỉ có Lý Tam Pháp chết rồi, Nhất Kiếm Tông bên trong có lưu lại mệnh bi bị phá nát, Nhất Kiếm Tông mới nhận ra được Lý Tam Pháp xảy ra vấn đề. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 270, Cửu Tiêu Kinh Vân Đại Kiếm Khí. Loại phương pháp đem Lý Tam Pháp giam cầm này, tuy rằng có thể hốt du Nhất Kiếm Tông, thế nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Một khi Lý Tam Pháp thời gian dài không xuất hiện trong tông môn, Nhất Kiếm Tông chắc chắn sẽ như trước ra được Lý Tam Pháp đã xảy ra vấn đề rồi. Bất quá đối với tình huống bây giờ tự nhiên chính là kéo dài càng tốt, nếu như có thể kéo thời gian đủ dài, đến lúc đó Thiên Linh Tông còn có thể e ngại Nhất Kiếm Tông sao? Nhưng nếu như Nhất Kiếm Tông lại sớm phát hiện Lý Tam Pháp xảy ra vấn đề, sau đó ra được trên đầu Thiên Linh Tông, đến lúc đó vẫn sẽ như trước không cách nào hòa hợp. Thế nhưng hiện tại, đem Lý Tam Pháp giam cầm đã là phương pháp tốt nhất rồi. Lý Tam Pháp cái tên này tuy rằng yêu thích trang bức, nhưng vẫn tính là một ngạnh hán, hơn nữa còn có thể nhìn rõ hiện thực, tiếp nhận hiện thực. Hắn biết chính mình đã ngã xuống, đồng thời là ngã chổng vó ở trong tay một tiểu tử bị chính mình xem thường. Vì lẽ đó hắn cũng không có lập dị rống to cái gì không thể nào, ta làm sao có khả năng thua ở trong tay một tên rác rưởi như ngươi, trái lại hắn là bỗng nhiên xuất một chiêu kiếm hướng về trái tim mình xuyên đi. Muốn giam cầm ta, nằm mơ. Lý Tam Pháp lạnh lùng nói. Ha ha, ta chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu, Nhất Kiếm Tông nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đau đớn thê thảm đánh đổi. Không thể không nói, Lý Tam Pháp tuy rằng tự cao tự đại một chút, thế nhưng cũng là người có hơn một mặt, chí ít thời khắc này hắn tự sát vẫn là hết sức quả đoán, không có do dự một chút nào, tự hồ hắn cũng không sợ chết. Diệp Thần thấy vậy liền cười lạnh, ha ha, còn muốn thà chết chứ không chịu khuất phục sao, xin lỗi, ngươi không có tư cách đó. Lý Tam Pháp bây giờ, đan điền đều đã bị phế, hắn muốn ở trước mặt Diệp Thần tự sát, đúng thật là không có tư cách. Phèo. Diệp Thần hai ngón tay cách không điểm một cái, trường kiếm của Lý Tam Pháp liền bay đến trong tay Diệp Thần. Bất quá hành vi muốn chết của Lý Tam Pháp. Nhưng lại khiến Diệp Thần chân mày cau lại, bởi vì hắn tuy rằng phế bỏ đan điền của Lý Tam Pháp, thế nhưng thần thức của hắn vẫn như trước không bị thương tổn chút nào, muốn tự sát vẫn là rất dễ dàng. Vì đối phó với ngươi, ta nhưng là đã bỏ ra vốn lớn nha. Diệp Thần nhìn Lý Tam Pháp nói, sau đó trong giây lát liền đem thần thức hóa thành một thanh cự nhận. Chém về phía Lý Tam Pháp. Trảm hồn thuật. Đây là pháp thuật mà Diệp Thần tự nghĩ ra, lấy lực lượng thần thức của hắn hôm nay, thậm chí là có thể trong nháy mắt giết chết một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Bất quá đánh đổi lại rất nặng nề, chính là thần thức tiêu hao hầu như không còn, cần 3 ngày 3 đêm mới có thể khôi phục lại. Đồng thời thần thức coi như là khôi phục lại, cũng không thể lập tức lần thứ hai sử dụng trảm hồn thuật, bởi vì một chiêu này tiêu hao thực sự là quá lớn. Thật muốn toán, một chiêu này phải mỗi lần cách 5 ngày mới có thể triển khai một lần. Càng thêm nghiêm trọng chính là, Bạch Bào Diệp Thần cùng Hắc Bào Diệp Thần thần thức tương thông. Một khi Bạch Bào Diệp Thần sử dụng trảm hồn thuật, như vậy Hắc Bào Diệp Thần cũng sẽ ở trong vòng 5 ngày không cách nào sử dụng trảm hồn thuật. Bất quá đối với Hắc Bào Diệp Thần tới mà nói, coi như là không sử dụng trảm hồn thuật, kỳ thực cũng có thể đối phó với một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, vì lẽ đó trảm hồn thuật đối với Bạch Bào Diệp Thần mới được xem là sát chiêu. Mà thời khắc này, vì hủy diệt thần thức của Lý Tam Pháp, phòng ngừa Lý Tam Pháp lần nữa tự sát, Diệp Thần liền không tiếc đối với hắn sử dụng trảm hồn thuật. Thần thức cự nhận không nhìn thấy được mò cũng không được. Chỉ có Diệp Thần là có thể cảm giác được chui cự nhận này đem đầu lâu Lý Tam Pháp chém qua. Sau đó Lý Tam Pháp cả người tinh thần liền lập tức tan rã, uể oải đến cực hạn. Như là người si vậy. Diệp Thần một chiêu trảm hồn thuật này có chút tàn nhẫn, nó cũng không có trực tiếp đem Lý Tam Pháp giết chết đi, mà là đem thần thức cùng linh hồn đều trảm tổn thương, thương tổn đến linh trí. Nói đơn giản một chút, chính là Diệp Thần biến Lý Tam Pháp thành một kẻ ngu si. Như vậy cũng được, không cần sợ Lý Tam Pháp tự sát rồi. Bất quá việc này so với giết chết Lý Tam Pháp càng thêm ác độc. Nếu như tông chủ Nhất Kiếm Tông, cũng chính là phụ thân Lý Tam Pháp Lý Yên Sơn biết được chuyện này, nhất định sẽ đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh đều không giải được hận. Đối với những chuyện này, Diệp Thần đều là không để ý chút nào, hắn trước tiên liền đem giới chỉ của Lý Tam Pháp tháo xuống. Chuyện này vậy mà lại có thiên tinh. Diệp Thần bỗng nhiên trợn to hai mắt. Khó mà tin nổi từ trong giới chỉ của Lý Tam Pháp lấy ra hai khối tinh thể. Đối với Diệp Thần bây giờ tới nói, tuy cần linh thạch, thế nhưng coi như là thượng phẩm linh thạch, hắn cũng đã coi nhẹ, không đáng để hắn khiếp sợ, chỉ có thiên tinh mới có thể làm cho hắn thất thố như vậy. Đây thực sự là thu hoạch bất ngờ. Hít sâu một hơi, Diệp Thần trên mặt liền tràn ngập kinh hỉ, sau đó lập tức đem hai khối thiên tinh này thu vào bên trong giới chỉ của bản thân. Giới chỉ của Lý Tam Pháp, so với giới chỉ của mình cao cấp hơn không ít, lại có kích thước cỡ một cái phòng ngủ. Vì lẽ đó hắn liền không chút do dự đem giới chỉ của Lý Tam Pháp đeo lên trên tay mình, có giới chỉ không gian lớn như vậy, sau này trên căn bản liền không cần sầu không gian chứa đồ quá nhỏ không chứa nổi rồi. Toàn bộ đồ bên trong giới chỉ, ngoại trừ thiên tinh ra còn có một món đồ cũng khiến Diệp Thần kinh ngạc không kém, một quyển võ kỹ địa cấp thượng phẩm. Nhất Kiếm Tông nắm giữ võ kỹ địa cấp thượng phẩm, Diệp Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã có công pháp địa cấp thượng phẩm thì cớ gì lại không có võ kỹ. Công pháp thường thường đều là so với võ kỹ quý giá hơn rất nhiều, công pháp cùng đẳng cấp so với võ kỹ lại là càng thêm hiếm thấy. Nhất Kiếm Tông nắm giữ công pháp địa cấp thượng phẩm, khẳng định cũng sẽ nắm giữ võ kỹ địa cấp thượng phẩm, đồng thời cũng không phải chỉ có một môn. Bất quá ở trong giới chỉ của Lý Tam Pháp, Diệp Thần chỉ tìm tới một môn võ kỹ địa cấp thượng phẩm này. Ngoại trừ công pháp cùng võ kỹ ra, Diệp Thần còn phát hiện ra một thanh trường kiếm thượng phẩm đạo khí. Điều này làm cho Diệp Thần liền không cần nói gì nữa, Lý Tam Pháp tên này có thượng phẩm đạo khí lại không cần, càng muốn đi dùng chui tà kiếm trung phẩm đạo khí này. Bất quá theo một ý nghĩa nào đó tới mà nói, tà kiếm trung phẩm đạo khí, cấp bậc xác thực so với trường kiếm thượng phẩm đạo khí càng thêm trân quý hơn. Đồng thời ngoại trừ hai khối thiên tinh, trong giới chỉ còn có rất nhiều thượng phẩm linh thạch, Diệp Thần hơi hơi đếm một chút, cũng là vượt quá 300 viên, không phải là một số lượng nhỏ. Sau đó Diệp Thần còn phát hiện ra một thứ. Đồ chơi này vô cùng quỷ dị, cũng không phải là công pháp hay võ kỹ. Nó là một bộ công pháp tu luyện kiếm khí, tia kiếm khí này tính chất tương tự với vũ khí, đồng thời là vũ khí sử dụng một lần. Tia kiếm khí này thai nghén ở trong người, không có một chút nào tác dụng, ngày qua ngày năm này qua năm khác thai nghén, tia kiếm khí này liền sẽ càng ngày càng mạnh, một khi đem kích phát ra, sẽ bùng nổ ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Trước đó Diệp Thần còn cho rằng tia kiếm khí trong cơ thể Lý Tam Pháp là do tông chủ của Nhất Kiếm Tông đánh vào, chính là muốn bảo vệ Lý Tam Pháp, thế nhưng đến lúc này lại phát hiện ra tia kiếm khí kia lại là do Lý Tam Pháp thai nghén ròng rã 20 năm, tuyệt không có vận dụng qua, vì lẽ đó tia kiếm khí kia mới hội cường như vậy. Cửu Tiêu Kinh Vân Đại Kiếm Khí, cũng thật là quỷ dị cực kỳ, nếu như mình cũng đem một đạo kiếm khí thai nghén trăm năm, thậm chí là ngàn năm, thì uy lực của tia kiếm khí này sẽ khủng bố đến cỡ nào? Diệp Thần chỉ là tùy ý suy nghĩ một chút, liền có một loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Lý Tam Pháp bất quá là đem một đạo kiếm khí thai nghén 20 năm, liền khiến cho tia kiếm khí này nắm giữ thực lực chém giết nguyên thần hậu kỳ, vậy nếu như là 200 năm, 2000 năm, tia kiếm khí này chẳng phải là thật sự có thể thí tiên diệt thần. Bất quá theo Diệp Thần tiếp tục phiên đọc, hắn liền biết chính mình lo lắng là dư thừa, bởi vì kiếm khí muốn trở nên mạnh hơn là vô cùng khó khăn. Cùng tư chất ngộ tính công pháp chân khí sức mạnh của người tu luyện đều có quan hệ, đồng thời còn cần một ít linh thạch linh khí đến tẩm bổ, mới có thể khiến cho kiếm khí trưởng thành. Tia kiếm khí trong cơ thể của Lý Tam Pháp, chính là hắn phải trả giá vô số tâm huyết, mới có thể thai nghén đến trình độ như vậy, không nói những cái khác, chỉ cần là thiên tinh, Lý Tam Pháp liền để cho tia kiếm khí này hấp thu hai khối. Nếu như Diệp Thần biết được điểm này, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết, mắng to Lý Tam Pháp là phá gia chi tử. Cho tới trên người lão già áo xám kia, liền không có vật gì tốt, chỉ có một kiện hạ phẩm đạo khí cùng một ít linh thạch tán loạn, một khối thiên tinh cũng đều không có. Hai khối thiên tinh, chỉ cần lại được một khối thiên tinh nữa, ta liền có thể sáng tạo ra hắc bạch vô thường rồi. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia kích động, có chút hưng phấn tự lẩm bẩm. Hắc bạch vô thường, tuy rằng chỉ là nhân vật yếu nhất bên trong thần thoại bản diện, nhưng này dù sao cũng là nhân vật thần thoại, chân chính siêu thoát thế tục. Không phải phàm nhân có thể lý giải, bởi vì bọn hắn là thần. Bất quá hai khối thiên tinh này, cũng coi như là mình nhờ số trời rung rủi mới có được, muốn lại được một khối thiên tinh nữa, như trước vẫn vô cùng khó. Diệp Thần thực lực hôm nay đã không kém, thế nhưng muốn có được thiên tinh, lại như trước không phải chuyện dễ dàng, bởi vì thiên tinh đồ chơi này rất hiếm có, trên căn bản là có tiền cũng không mua được, mà cần phải có cơ duyên. Đem bảo vật trên người Lý Tam Pháp cùng lão già áo xám toàn bộ thu sạch sẽ. Diệp Thần liền tiếp tục bắt đầu tu luyện hạng bạc chi thân. Địa tâm hỏa vương bị hạng bạc chi linh hấp thu, bây giờ địa tâm hỏa phổ thông bên trong dung nham, kỳ thực đã không có cách nào uy hiếp được Diệp Thần nữa rồi, chỉ cần Diệp Thần chính mình không cậy mạnh, từng bước tu luyện hạng bạc chi thân, liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Đồng thời bây giờ bên trong toàn bộ hỏa diễm động, chỉ còn dư lại Diệp Thần một người, tự nhiên sẽ không ai có thể uy hiếp được Diệp Thần nữa. Vì lẽ đó Diệp Thần liền an tâm ở bên địa tâm hỏa tu luyện hạng bạc chi thân, tiến bộ thần tốc. Cùng lúc đó, nhập môn sát hạch của Thiên Linh Tông ở Thái Mâu Cương Vực, đã tiến triển đến mức độ khí thế hừng hực. Hắc bào Diệp Thần ở Thiên Linh Tông tự mình chủ trì đại cục, tự nhiên là không sợ lại có người đến quấy rối, đồng thời từ khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn thời gian sau đó, mỗi một cái đệ tử sát hạch đều sẽ lập xuống lời thề thiên đạo, sau đó liền không có phát sinh cái gì bất ngờ nữa. Loại vững vàng này, mãi đến tận ngày thứ 10 sau của buổi sát hạch, rốt cục phát sinh bất ngờ. Bởi vì, một cái sự tình bao phủ toàn bộ huyền tinh đại lục phát sinh, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, liền ngay cả Thái Mâu Cương Vực cũng bị ảnh hưởng, Thiên Linh Tông cũng là chấn động cực kỳ. Chuyện này, chính là Bách Tông Diễn Nghĩa bị ép ngưng hẳn. Bách Tông Diễn Nghĩa cử hành, chính là do thiên đạo định ra, làm chính là lựa chọn một ít thiên tuyển tông môn, sau đó sẽ thay trời hành đạo. Vì lẽ đó Bách Tông Diễn Nghĩa cử hành rất nhiều lần, mỗi một lần đều là đúng hạn hoàn thành, xưa nay chưa từng xuất hiện bất ngờ, càng thêm đừng nói là bị ngưng hẳn. Cho tới nguyên nhân ngưng hẳn, càng thêm khiến linh hồn người ta run rẩy, sợ hãi vạn phần.